Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quick Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 8 của bộ truyện Cô dâu xung hỉ của Tổng tài Mù. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 8. Đến dưới công ty của Hoắc Kính Đình, Lục Kiều vừa xuống xe cùng với anh. Bộ đồ mặc lúc đi trông nom ở bệnh viện vẫn chưa cầm về nhà, Lục Kiều phải mang nó về giặt sạch. Cô muốn đi cùng anh lên trên tầng, nhưng không ngờ bên dưới trụ sở của tập đoàn Hoắc Thị đang có không ít người vây quanh. Có người cầm microphone, có phóng viên đứng chờ, có người đứng xem, có blogger, hot girl mạng livestream để thu hút sự chú ý của mọi người, tiện thể kiếm fan, kiếm khán giả. Lục Kiều nhìn thấy microphone của một đơn vị truyền thông nào đó, vốn đang nắm tay Hoắc Kính Đình đi lên trên tầng. Cô lập tức hất tay anh ra, lùi lại hai bước nhìn Hoắc Kính Đình, tỏ thái độ chúng ta không quen biết gì nhau, sau đó quay người định bỏ chạy. Nhưng lại bị Hoắc Kính Đình túm cổ áo sau gáy giữ lại. Em làm gì vậy? Tới bệnh viện. Không lấy áo nữa à? Anh nhiều tiền như vậy, có mỗi hai cái áo thôi mà, bỏ chúng đi cũng được. Em đi vội như vậy làm gì? Sao lại hất tay anh ra? Buông tay ra, em không quen biết anh. Lục Kiều quậy tay quậy chân, cố gắng hất Hoắc Kính Đình ra. Em định thấy chuyện khó, mỗi người đi một ngả đấy hả? Hoắc Kính Đình tỏ vẻ rất kinh ngạc. Gặp chuyện khó em không bỏ anh mà đi, nhưng mà gặp chuyện mất mặt, vậy thì em không đi cùng với anh được đâu. Bye bye anh trai, hẹn gặp lại. Lục Kiều thoát khỏi tay của Hoắc Kính Đình, nhanh chân chuồn mất. Cô tựa như bé nhỏ thoát khỏi miệng cọp, nhảy thoăn thoắt như một làn khói, chẳng mấy chốc đã không còn thấy tâm tích. Đồ phản bội, kẻ lừa đảo, thế này thì có khác gì đã hứa sẽ cùng nhau bạc đầu giai lão, nhưng vợ anh lại lén lút đi nhuộm tóc không cơ chứ. Yêu cái gì mà yêu, tan tác rồi, phai nhạt rồi, hủy diệt đi, mệt mỏi rồi. Anh muốn ly hôn với em. Hoắc Kính Đình nhẫn nhịn một hồi lâu, hét lên với bóng dáng đã đi mất dạng từ lâu của Lục Kiều. Chỉ những lúc thế này anh mới dám nói cho sướng miệng như vậy thôi. Có bản lĩnh nói câu này trước mặt Lục Kiều không? Anh dám không? Anh không dám. Anh cực kỳ thuận theo lòng mình, từ xưa tới nay sợ vợ chẳng có gì sai, còn biết làm sao được nữa. Hoắc Kính Đình không vào bằng cửa chính, anh được thư ký và trợ lý hộ tống từ bãi đậu xe lên văn phòng. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn không trốn thoát nổi, có một kênh pháp luật của địa phương muốn phỏng vấn anh. Đây là cách làm rất chính quy, không phải những blogger ké fan vớ vẩn cũng không thể tránh né được. Lần này tập đoàn Hoắc Thị bị mất thể diện. Bất kể Hoắc Kính Đình cố gắng vãn hồi hình tượng cho công ty tới đâu, chỉ cần sức của một mình Hoắc Thủ Nghiệp thôi cũng đã đủ để kéo giá cổ phiếu của công ty lao dốc. Anh không thể sắp xếp được ai khác nhận cuộc phỏng vấn này. Hoắc Nhị, Hoắc Tam không đi làm, trốn tránh. Những người như Tề Huy cũng chỉ đứng ngoài xem trò vui, không tham gia vào. Hoắc Kính Đình không còn cách nào khác, đành phải nhận phỏng vấn. Bọn họ xông tới công ty, mang lại ảnh hưởng không tốt cho công ty. Mặc dù bọn họ có lỗi, nhưng suy cho cùng cũng là do lo lắng cho con trai của mình. Chuyện này tôi sẽ không truy cứu. Chân à? Đúng vậy, chân tôi bị thương, gãy làm ba khúc, hiện tại đang trong giai đoạn dưỡng thương. Hôm qua bị đẩy một chút nên đi đứng hơi bất tiện, nhưng chuyện này cũng có thể thông cảm được. Mặc dù tôi vẫn chưa làm ba, nhưng tôi đã kết hôn rồi. Tôi nghĩ nếu như tôi có con, tôi cũng sẽ cố gắng giúp con mình như bọn họ. Muốn xử vụ này như thế nào sao? Tôi không phải là người xét xử. Tôi cảm thấy đau lòng thay cho mẹ tôi. Tôi vẫn giữ nguyên câu nói cũ. Tôi hiểu tâm trạng làm ba mẹ của bọn họ, nhưng hơn tất cả, tôi tin tưởng vào pháp luật. Cho nên đừng dùng sự đáng thương, bất đắc dĩ của con bọn họ để ép buộc tôi về mặt đạo đức. Tôi không muốn phải a dua. Pháp luật sẽ đưa ra phán quyết công bằng nhất. Ông ta đã phải trả giá đắt cho lỗi lầm của mình, đồng thời ông ta cũng phải chấp nhận sự khiển trách về mặt đạo đức, cũng như hình phạt theo luật định. Đây là những điều ông ta đáng phải nhận. Tôi sẽ không làm việc trái pháp luật vì ông ta. Tương tự, tôi cũng sẽ không viết thư thông cảm. Không ai vô tội cả. Nhắc đến chuyện này tôi cảm thấy rất khó xử. Tôi hận ông ta làm mẹ tôi đau lòng. Tôi hận ông ta không phải là một người ba tốt, lại còn mang tới nhiều ảnh hưởng trái chiều cho công ty như vậy. Tuy nhiên ông ta đã từ chức tổng giám đốc nhiều năm. Hiện tại hội đồng quản trị mới của tập đoàn Hoắc Thị lại một lần nữa bắt tay với các đối tác. Mưu cầu đôi bên cùng có lợi, hợp tác cùng phát triển. Cuộc phỏng vấn rất ngắn gọn, mặc dù Hoắc Kính Đình rất lúng túng, nhưng câu trả lời của anh rất đầy đủ. Anh đã đưa ra câu trả lời đủ cả tình cả lý. Vì đây đang là tin tức nóng hổi nên kênh Pháp Luật biên tập rất nhanh, nhanh chóng đăng tải nó lên Internet. Sự kiện ở Mỹ suốt một ngày một đêm đang hết sức nóng bỏng. Tin đồn này khiến người dân bình thường nhìn thấy bộ mặt xấu xí của giới nhà giàu, nhưng đồng thời cũng nhìn thấy tài năng xử lý khủng hoảng của người đứng đầu một gia đình giàu có. Có chuyên gia pháp luật phân tích, thực ra hai vợ chồng này làm vậy là thừa. Nếu như bọn họ muốn có thư thông cảm thì nên tới nhà của người chết. Cách làm của bọn họ phản ánh quan niệm cổ hữu, người nào nghèo thì người đó có lý. Bọn họ cho rằng Hoắc Thủ Nghiệp là nguồn cơn của sự việc, phớt lờ chuyện con của bọn họ hành hung người khác và thủ đoạn tàn nhẫn của anh ta. Từ lời nói tới hành động của Hoắc Kính Đình đều tuân thủ chặt chẽ theo pháp luật, thấu tình đạt lý, đúng luật. Anh không đánh đập, mắng chửi hai vợ chồng này, cũng không sử dụng thủ đoạn ngầm, rất thẳng thắn. Nói thật, Hoắc Kính Đình là người vô tội nhất trong sự việc này. Chuyện này vốn không liên quan gì đến anh. Anh chỉ làm việc mà một người con trai phải làm việc mà một chủ công ty phải làm, không thể cưỡng ép gán tội cho anh được. Anh vô tội, hơn nữa còn đã hành xử rất tốt. Thử nghĩ mà xem, cho dù anh hận ba mình như thế nào, anh vẫn phải trông nom ở bệnh viện, lại còn phải trấn an mẹ mình, phải ứng phó với cặp vợ chồng này, phải đối mặt với chuyện cổ phiếu của công ty rớt giá. Nhiều chuyện như vậy, một mình anh phải gánh vác hết. Đừng chỉ trích anh không sai. Từ lời nói tới việc làm đều không hề sai. Hãy đau lòng cho anh, sức khỏe của anh chưa bình phục nhưng vẫn phải trèo chống tất thảy, thật vất vả. Thế nhưng kiểu gì cũng vẫn có anh hùng bàn phím không chịu thôi, tiếp tục đào bới thông tin về Hoắc gia và tập đoàn Hoắc thị. Không ngờ khi đi sâu tìm hiểu, thông tin cá nhân của Hoắc Kính Đình bị tiết lộ. Anh quả là ví dụ điển hình của một người có xuất thân tốt hơn 95% mọi người, đã vậy còn nỗ lực 100%, vừa tốt số lại vừa biết cố gắng. Trình độ rất cao, thành tích cực kỳ giỏi. Hồi học đại học thường xuyên nhận được học bổng. Sau khi đi làm, tiếp tục học nghiên cứu sinh, lấy bằng thạc sĩ tài chính. Nhờ anh, tập đoàn Hoắc Thị đang ở bên kia sườn dốc lại tỏa sáng một lần nữa. Trong khoảng thời gian anh điều hành tập đoàn Hoắc Thị, công ty tăng trưởng rất nhanh, mở rộng quy mô hơn trước. Ảnh chụp tai nạn giao thông năm ngoái cực kỳ thảm khốc. Sau sự cố đó, Hoắc Kính Đình mai danh ẩn tích, không còn thấy có bất kỳ ảnh chụp công khai nào nữa. Một tổng giám đốc có xuất thân tốt, có tài năng lại rất nỗ lực, không có thói hư tật xấu, cư xử ôn hòa, lịch sự khiến trái tim thiếu nữ không khỏi bồi hồi. Trước khi xảy ra tai nạn, anh chưa lập gia đình, nhưng lúc phỏng vấn, anh nói mình đã kết hôn. Tuy nhiên, không ai khui ra được anh cưới cô gái nhà nào. Mọi người đều đang rất tò mò. Có người tung ra tấm ảnh của Hoắc Kính Đình chụp trước khi xảy ra tai nạn giao thông ở một buổi tiệc. Anh khoác tay với một cô gái rất xinh đẹp. Hơn nữa, cô gái xinh đẹp này còn thường xuyên xuất hiện bên cạnh Hoắc Kính Đình, được lái xe của Hoắc Kính Đình đưa đón, được Hoắc Kính Đình tổ chức sinh nhật cho. Hoắc Kính Đình còn đến dự cả lễ tốt nghiệp của cô gái này. Trong lúc mọi người đang nghi ngờ đây chính là mợ Hoắc thì có người đứng ra cải chính, cô ấy chính là em gái ruột của Hoắc Kính Đình. Chuyện này khiến cho không ít cô gái phải hô lên, đúng là anh trai quốc dân, tổng giám đốc ngang ngược lại là một người cưng em gái. Ôi, quá ấm áp. Hoắc Tĩnh Văn vào Weibo tự chứng minh cho bản thân, tiện thể cải chính giúp Hoắc Kính Đình. Anh trai cướp kẹo mút giúp em hồi còn nhỏ. Anh trai thấy cảnh máu me lập tức bịt mắt em. Anh trai ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn vẫn nhớ mua sách phiên bản số lượng giới hạn cho em. Anh trai cho em mượn bờ vai tựa vào để khóc khi buồn. Tổng giám đốc vất vả nhất của tập đoàn Hoắc Thị. Hy vọng anh sẽ càng ngày càng tốt hơn và cuộc sống thật hạnh phúc bên chị dâu. Em muốn được lên trước cô. Những lời lẽ nói xấu Hoắc Kính Đình, mắng Hoắc Kính Đình là phần tử tàn dư của chủ nghĩa tư bản. Nhà tư sản cậy quyền cậy thế, máu lạnh, tàn nhẫn, tên khốn không có lòng cảm thông đều biến mất. Sau đó, làn sóng chiếm lấy Hoắc Kính Đình, ủng hộ Hoắc Kính Đình nổi lên. Tiếng tăm của Hoắc Kính Đình trở nên tốt hơn, danh tiếng càng ngày càng vang xa. Chuyện này khiến tập đoàn Hoắc Thị mất thể diện, Hoắc Thủ Nghiệp bị gắn chặt với từ lão dê già, nhưng Hoắc Kính Đình lại được lợi to, được người ta tung hô, trở thành gương mặt đại diện cho các tổng giám đốc hoàng kim trong tiểu thuyết tình cảm từ đó trở đi. Tối qua, Hoắc Kính Đình còn bị người ta mắng chửi xối xả. Ngày hôm nay, anh đã trở nên tươi mát thoát tục, ai gặp cũng yêu mến. Lúc sắp tan làm, một tập đoàn xuyên quốc gia gọi điện thoại tới, ngỏ lời hợp tác với ông Hoắc Kính Đình. Giá trị dự án hợp tác khoảng trên dưới 2 tỷ. Hoắc Kính Đình không khỏi nhớ tới lời Lục Kiều nói, đây là thời vận. Anh xử lý tốt thì nó là thời vận tốt, có thể ảnh hưởng tới cả quãng đời sau này của anh. Quả đúng là nhờ họa được phúc. Chuyện khiến anh tức gần chết lại mang về lợi nhuận không nhỏ. Anh ta làm trễ một chút để tránh những người đứng hóng chuyện ở bên ngoài. Những kẻ nhiều chuyện đã tản đi phần lớn, chỉ còn lại một vài blogger muốn ké phem lởn vởn ngoài cửa công ty. Bảo vệ của công ty ra đuổi thì bọn họ lại đi loanh quanh ở phụ cận, cố gắng nắm bắt cơ hội ké độ hot. Cho tới lúc thành phố lên đèn, mọi người xung quanh tản đi gần hết, Hoắc Kính Đình mới đi thang máy xuống bãi đậu xe ngầm. Lục Kiều đứng bên cạnh xe, uốn éo giả vờ là người mẫu xe hơi, vịn người vào xe, lắc mông tạo dáng gợi cảm. Thấy Hoắc Kính Đình tới, cô lập tức nước mắt đưa tình với anh. Hoắc Kính Đình nín cười, nghiêm mặt bước tới. Cô là ai? Đứng cạnh xe tôi làm gì vậy? Anh yêu, Lục Kiều nói on end khiến người ta nổi gai ốc. Anh đã quen với sự phóng khoáng của cô, đột nhiên cô nũng nịu như vậy, Hoắc Kính Đình thực sự không quen. Anh thân yêu, đừng vậy mà. Không thể vì anh nổi tiếng rồi mà quên người vợ lúc cơ hàn như thế chứ. Vợ chồng chúng ta nắm tay nhau cùng bay lên cơ mà. Lục Kiều đứng thẳng dậy, vặn hông. Đúng là không phải ai cũng có thể làm người mẫu xe hơi được. Ít nhất cô không thể làm được. Chỉ mới uốn éo tạo dáng có một lát, cô đã cảm thấy sắp gãy cả eo. Tôi không quen cô. Vợ tôi là một người vô tình vô nghĩa, gặp phải chuyện mất mặt bèn bỏ tôi lại chuồn mất. Tôi đau lòng chết đi được. Hoắc Kính Đình cũng rất kiêu ngạo, hừ hừ bằng lỗ mũi, liếc mắt nhìn Lục Kiều. Em nói xem, chuyện này là sao? Sao em lại vứt anh lại bỏ chạy? Không phải anh là chồng của em hay sao? Thế mà em lại nói là không quen anh. Em không cần anh nữa chứ gì? Đau lòng quá. Đau lòng như tháng 6 trời đổ tuyết, rau xanh úa vàng giữa ruộng vậy. Người ta là con gái mà, em cũng thẹn thùng chứ bộ. Nếu như anh là một người chồng tốt thì anh sẽ không nhẫn tâm nhìn vợ mình bị người ta chỉ trò mắng chửi cùng với mình đúng không? Cho dù em không chạy thì anh cũng sẽ bảo vệ em kín kẽ không kẽ hở mà, để tránh gây thêm khó khăn cho anh, cho nên em mới chạy chứ. Hoắc Kính Đình tức có bật cười. Thì ra em chạy nhanh như thỏ vậy, anh lại còn phải cảm ơn em thương anh à? Đúng vậy, chồng em thông minh quá. Anh không cần phải cảm ơn em nhiều nhặn gì đâu, chỉ cần hai chúng ta lại làm hòa như ban đầu là được. Vợ thân yêu của anh à, em biết thế nào là hung hăng càn quấy không? Em không cần biết nó là gì, em chỉ cần biết chồng em yêu em là được rồi. Lục Kiều lại nhảy nhót tới bên cạnh Hoắc Kính Đình, giống như một chú thỏ, ôm cánh tay Hoắc Kính Đình, tì cầm lên ngực anh, ngẩng mặt lên, hai mắt lóe sáng, nở nụ cười ngọt ngào lấy lòng. Hoắc Kính Đình vẫn dửng dưng như không, giữ nguyên thái độ kiêu ngạo lạnh lùng. Đừng nói vậy, anh là anh trai của em, không phải chồng em. Lục Kiều chào là bái bái anh trai, không phải cô gọi anh là anh trai hay sao? Vậy anh sẽ làm anh trai của cô. Giận à? Em sai rồi mà, không được sao? Em mời anh ăn cơm nhé. Chồng à? Hoắc Kính Đình muốn cười nhưng phải cố nhịn. Lục Kiều nhón chân lên, hôn môi anh một cái thật kêu. Lần này Hoắc Kính Đình không nhịn nổi, anh phì cười. Lục Kiều được anh cổ vũ, giữ mặt anh lại, chụt chụt chụt chụt, hôn liền mấy phát như chim gõ kiến mổ vào thân cây, hôn tới tấp. Em va vào răng anh đau quá. Hoắc Kính Đình không làm gì khác được, vội vàng ôm eo cô để cô dừng hôn. Còn hôn nữa khéo anh gãy mũi, chảy máu mất. Em hôn anh đừng giận nữa nha. Lục Kiều lại nhón chân lên, lần này cô hôn dịu dàng, mút nhẹ môi anh, đầu lưỡi cuốn lấy môi anh. Hoắc Kính Đình cười mắng, bé hư. Sau đó anh ôm chặt Lục Kiều. Sao anh có thể giận em thật được chứ? Trong tình huống đó, anh sẽ bảo vệ em thật kín kẽ, không cho ai tới gần em. Thế nhưng anh bảo vệ em là một nhẽ, em không được chạy trước như thế. Cảm giác không cam lòng, giờ khóc giờ cười này tan biến trong nụ hôn của vợ. Dỗ chồng vui rất đơn giản, không có chuyện gì mà hôn không giải quyết được. Nếu như không được thì vừa hôn vừa cởi đồ, tạo dáng gợi cảm, vậy là chẳng còn vấn đề gì nữa hết. Bà ngoại rất lo lắng cho anh, sợ anh bị chửi. Không sao, trong cái rủi có cái may. Anh còn nhận được một dự án rất lớn nữa đấy. Em đã đọc tin tức rồi. Tình thế xoay chuyển rất có lợi cho anh. Điều này chứng tỏ lần này anh làm rất đúng, mang lại thời vận tốt cho anh. Ôi, chồng của em thật là giỏi, thật là đáng ngưỡng mộ. Lục Kiều giả bộ a dua nịnh hót, tâng bốc anh một thôi một hồi. Nói chuyện bình thường đi. Bác Kính Đình búng chóp mũi của cô, ý nói đừng nghịch nữa. Đau, mũi em còn đang bị lên nhọt. Lục Kiều kề mặt lại gần mặt anh, để anh nhìn thử xem có phải có một nút nhọt ở đó không. Hoắc Kính Đình phát hiện chóp mũi cô đúng là có một nút đỏ. Đi mua thuốc thoa vào, đừng sờ lung tung, tay bẩn lây đấy. Lục Kiều đang định chạm vào nó, lập tức sợ hãi rụt tay lại. Động tác ngoan ngoãn này khiến Hoắc Kính Đình vui vẻ, vợ ngoan quá. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Chuyện này với anh là họa phúc song hành, xoay thành một vòng đấy. Lục Kiều nói cho anh biết què bói hôm nay của cô. Hoắc Kính Đình hơi mệt mỏi. Cái chuyện của nợ này vẫn chưa kết thúc hay sao? Mất mặt xấu hổ vậy vẫn chưa đủ, mà lại còn phải mất mặt tới mất mặt lui nữa. Lục Kiều đau lòng vỗ về anh. Ai bảo anh có một người ba khốn nạn như vậy thì biết làm sao được. Đành phải dọn dẹp mớ bòng bong ông ta gây ra, tiếp nhận cả đống chuyện bực mình thôi. Chỉ muốn đoạn tuyệt quan hệ với ông ta quách đi cho rồi. Thực ra chuyện này rất đơn giản, không hề khó như làm dự án trong công việc, nhưng áp lực tâm lý rất lớn, ghê tởm chán ghét, muốn mắng chửi nhưng lại phải nén giận để giải quyết. Dù anh muốn mặc kệ đấy, nhưng anh lại là con cả. Thực sự vô cùng phiền phức, rất đáng ghét. Anh chỉ hận không thể giải quyết chuyện này cho xong ngay lập tức, không muốn kéo dài thời gian. Mẹ không sao chứ? Lục Kiều không dám gọi điện cho mẹ chồng. Chuyện này thì biết an ủi thế nào được. Anh không dám nói với mẹ, bảo Tịnh Văn mấy hôm nay đừng tăng ca, về nhà ở với mẹ. Buổi trưa anh gọi điện thì mẹ đã biết rồi. Trông đau lòng rồi nhỉ? Em đánh giá thấp khả năng tiếp nhận mọi chuyện của mẹ rồi. Trong lòng mẹ, ông ta chỉ hơn người chết, mỗi chuyện biết thở oxy mà thôi. Họ đã không còn tình cảm từ lâu rồi. Lúc sinh Tĩnh Văn xong, mẹ bắt đầu để tóc đi tu, lòng lặng như nước, không quan tâm ông ta sống hay chết. Lục Kiều thở dài, đau lòng cho mẹ chồng. Cô nắm chặt tay Hoắc Kính Đình. Anh đừng có mà trở thành người như ba đấy, nếu không em sẽ trả thù anh đó. Hạ chú, hạ độc, hạ cổ, chiêu gì em cũng biết hết. Cô kiêu ngạo nghiêm túc ra lệnh cho Hoắc Kính Đình. Sao anh dám chứ? Vợ anh lợi hại như vậy, anh sợ lắm. Hoắc Kính Đình kề vào tai Lục Kiều. Vợ à, anh sẽ tuân thủ đạo làm chồng. Lục Kiều phì cười, đập vai anh. Đáng ghét chết đi được, chỉ biết đùa thôi. Em mời anh ăn cơm. Lục Kiều rút 500 trong túi ra. Hôm nay em coi bói cho cô bé điều dưỡng, kiếm được hơn 500. Em khao anh ăn tiệc nhé. Hoắc Kính Đình rất vui, ăn tiệc cơ đấy. Tới lúc tới nơi, Hoắc Kính Đình gào lên. Bữa tiệc của em nghĩa là ăn bánh CGP trúng kiểu thiên tân à? Em đã bảo người ta đập thêm cho anh một trái trứng gà đó. Em kiếm được những 500 cơ mà. Em chỉ mua cho anh mỗi 5 tệ thôi sao? Đừng không hiểu chuyện như vậy. 5 tệ là đủ no rồi, thì tại sao phải tiêu hết tận 500? Em kiếm tiền vất vả lắm đó. Hoắc Kính Đình im lặng. Anh là tổng giám đốc ngang ngược. Anh là tổng giám đốc ngang ngược thấy trời lạnh rồi. Bà Vương Thị phá sản đi, vậy mà anh lại phải đứng xếp hàng ăn bánh CGP trứng kiểu thiên tân. Anh là tổng giám đốc ngang ngược bi thảm nhất lịch sử. Anh dặn quầy trứng kiểu thiên tân đừng cho thêm rau thơm, cũng đừng cho thêm hành hoa. Thế là bị vợ yêu phán xanh một câu xanh dờn. Đúng là khó chịu. Anh là tổng giám đốc ngang ngược bị vợ bạo lực gia đình bi thảm nhất lịch sử. Hoắc Kính Đình tự nhận xét quá chính xác về bản thân. Tiếc là chưa kịp ăn miếng bánh trứng kiểu thiên tân nào thì ông Hoắc đã gọi điện tới, gào lên trong điện thoại. Mau mau quay lại bệnh viện cho ba. Anh là tổng giám đốc bá đạo, không kịp ăn một miếng cơm nóng sốt, bị vợ bạo lực gia đình bi thảm nhất lịch sử. Ông ta lại lên cơn gì vậy? Ông ta muốn nghi phạm bị phán tội tử hình, nằm ở Mỹ cả ngày trời. Anh mặc kệ. Hết người này làm trời làm đất, lại tới người kia làm cùng làm điên, mãi không hết chuyện. Hoắc Kính Đình cũng rất khổ sở. Anh bị kẹt ở giữa, Ai cũng kiếm chuyện với anh. Anh đưa em về đã rồi sẽ qua bệnh viện sau. Giờ anh mặc kệ ông ta. Em đi cùng với anh nhé. Nếu như ông ta mắng anh làm con trai không tiện cãi lại ông ta. Nhưng em thì không sợ ông ta. Lục Kiều vỗ ngực tỏ vẻ cô sẽ bảo vệ người đàn ông của mình. Hoắc Kính Đình bật cười, nhét cái xúc xích nướng trong chiếc bánh CP trứng kiểu thiên tân vào miệng Lục Kiều. Có gì ngon đều phải cho vợ. Vấn đề của ông Hoắc không có gì to tát, chẳng qua là sau này họa mi không thể hót được nữa mà thôi. Vậy chẳng phải là quá tốt hay sao? Đỡ phải lo ông ta đi khắp nơi giở thói dâm dê, trêu hoa ghẹo nguyệt. Ông Hoắc là một người biết hưởng thụ, không thể nào chịu ở phòng chung với các bệnh nhân khác nên đã chuyển sang phòng VIP. Hoắc Kính Đình thực sự không có mặt mũi nào chuyển ông ta sang bệnh viện Nam Hồ. Mặc dù điều kiện y tế bên Chu Thanh Lam tốt hơn, nhưng làm như vậy thì xấu hổ lắm. Anh mở cửa phòng bệnh, cả Hoắc Nhị và Hoắc Tam đều đang ở đây. Hoắc Kính Đình hiểu vì sao ông ta lại tức giận như vậy. Hoắc Nhị và Hoắc Tam không được lợi lộc gì trong chuyện này, nên tới đây gia tăng độ hiện diện của bản thân. Anh đoán trúng phóc. Hoắc Nhị và Hoắc Tam đều cho rằng chuyện này quá mất mặt. Có người đứng ra gánh vác phiền phức cho rồi thì bọn họ không cần phải xuất đầu lộ diện nữa. Ai bảo Hoắc Kính Đình là con cả chứ? Anh nên là người đứng ra giải quyết, dù có ghê tởm, chán ghét, nhận sự chế giễu, mỉa mai của mọi người xung quanh, bị vũ nhục, mắng chửi, khi chuyện này bị làm lên thì Hoắc Kính Đình đều phải chịu. Bọn họ chỉ cần đứng ngoài lề xem trò vui là được. Thế nhưng sự việc lại phát triển theo một hướng khác. Mặc dù Hoắc Kính Đình bị bôi nhọ chửi rủa, bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng sau đó anh lại trở nên nổi tiếng, nhận được cơn mưa lời khen của mọi người, được ca ngợi và công nhận đủ kiểu, được khen là một tổng giám đốc tập đoàn tài ba, biết đối nhân xử thế, còn mang về một dự án rất lớn. Điều này càng củng cố thêm thực lực của Hoắc Kính Đình. Hoắc Nhị, Hoắc Tam không ngồi yên nổi. Tại sao chứ? Anh là con cháu của Hoắc gia, chẳng lẽ bọn em không phải hay sao? Ông Hoắc lại còn ủng hộ Hoắc Kính Đình. Hai anh em bọn họ cho rằng không thể cứ tiếp tục như vậy được. Nếu không cứ cái đà này, có nguy cơ Hoắc Kính Đình sẽ nuốt trọn toàn bộ cổ phần của ông cụ. Hai anh em này không hẹn mà gặp, đều cùng nhau tới bệnh viện, kể hết mọi chuyện cho ông Hoắc nghe. Hơn nữa còn nói cho ông Hoắc biết, con trai ông ta bên người ngoài, ba bị thương nặng như vậy, nhưng anh ta lại nói là nghe theo pháp luật, không muốn báo thù rửa hận cho ba. Ông Hoắc nghe xong sao có thể không nổi nóng cho được. Ông ta bị bất lực rồi. Một gã đàn ông lại bị bất lực, đúng là một chuyện nhục nhã. Ông ta vẫn còn trẻ, chỉ mới hơn 60 tuổi mà thôi, ông ta vẫn còn có thể chơi hoa ghẹo bướm. Vậy mà chuyến này ông ta không cứng được nữa rồi, mất sạch hết cả thể diện, thế mà lại không nghiêm trị hay sao? Hoắc Kính Đình làm như vậy há chẳng phải không coi ba ra gì? Người nhà không binh lại đi bên người ngoài. Ông ta làm ở Mỹ suốt cả một ngày, Hoắc Kính Đình không buồn nghe cuộc gọi của ông ta nữa. Đến tối ông ta không nhịn nổi nữa mới gọi anh tới. Bà Hoắc Kính Đình vừa mới chào ông Hoắc, ông ta lập tức quát lên. Tôi không phải ba của anh. Tôi không có đứa con ăn cây táo rào cây sung như anh. Anh cút đi cho tôi. Nói rồi, ông ta ném cốc nước để ở tủ đầu giường vào người Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình nhướng mày, ôm Lục Kiều hướng tránh qua một bên. Nếu như ba nói vậy, thì chúng ta không cần phải nói chuyện nữa. Hoắc Kính Đình quay người định bỏ đi, không để ý tới ông ta nữa. Anh thực sự không thể nể mặt nổi loại người này. Anh cút lại đây cho tôi. Ai cho anh đi? Ông Hoắc lại quát ầm lên. Lục Kiều bực bội xoay người lại. Ông già kia, đồ không biết phải trái, đúng sai, nói một đằng làm một nẻo. Ông nghĩ ông là ai hả? Mặt trời à? Mọi người là trái đất, quay xung quanh ông đấy phải không? Thế thì tầng ozone còn có tác dụng quái gì nữa? Hoắc Kính Đình suýt nữa thì phì cười. Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại hát tuồng? Ông gọi anh ấy đến, ông còn bảo ông không phải là ba của anh ấy. Vậy được, không gọi ông là ba thì gọi ông là chú vậy. Ông không coi anh ấy là con trai, nhưng lại la lối âm sòng với anh ấy. Ông dựa vào đâu? Thấy anh ấy im lặng ít nói, hiếu thuận với ông nên ông bắt nạt đấy à? Tôi nói cho ông biết nhá, muộn rồi. Giờ anh ấy là chồng của tôi, chuyện của anh ấy là do tôi quản lý. Ông còn dám quát anh ấy thêm một câu nào nữa, ông cứ đợi đó, xem tôi có dám trừng trị ông hay không. Tôi không cho anh ấy can thiệp thì anh ấy không dám can thiệp vào đâu. Tôi là ba nó, ông là chú của anh ấy. Ông nói anh ấy không phải là con ông, anh ấy là hàng xóm của ông. Cô. Ông Hoắc chưa từng thắng được Lục Kiều một lần nào, nhưng vẫn không rút ra được bài học. Lần nào Lục Kiều lý sự cũng khiến ông ta tức chết. Tôi làm sao? Ông định động thủ với tôi đấy à? Tôi nói cho ông biết, tôi không nương chiều ông đâu. Ông mà cậy già lên mặt với tôi mà điên lên thì chẳng ai bảo vệ nổi ông đâu. Lục Kiều trừng mắt đằng đằng sát khí. Hoắc Nghị, Hoắc Tam không hẹn mà cùng lùi lại một bước. Nói một cách thông tục thì Lục Kiều đúng là một mụ hổ cái. Con hổ hùng dũng như thế thì không ai đánh lại nổi, quá hung hãn. Còn để cô ta ăn hiếp ba mình như vậy à? Đừng tố cáo, ông đã lớn tuổi như vậy rồi còn mách lẻo như trẻ con, một chút tiền đồ cũng chẳng có. Hơn nữa, ông tố cáo có tác dụng không? Đúng không, chồng? Lục Kiều nâng cằm, bướng bỉnh nhìn Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình xoa xoa lưng của Lục Kiều. Em có chuyện gì thì cứ nói, anh không muốn cãi nhau với em. Lời này của Hoắc Kính Đình là nói với Lục Kiều. Ông Hoắc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không còn cách nào khác. Cô đi ra ngoài, đàn ông nói chuyện, không có chuyện cho đàn bà. Được thôi, mấy chuyện này của ông tôi cũng chẳng thèm nghe, sợ bẩn lỗ tai lắm. Chồng ơi, em ở ngay ngoài cửa, ai bắt nạt anh thì cứ gọi em nhé. Xem em có đánh hắn đến gà bay trứng vỡ hay không. Cô hung hăng càn quấy mà liếc qua Hoắc Nhị và Hoắc Tam đi ra ngoài với khí thế hiên ngang hùng dũng. Sớm muộn gì còn cũng phải ly hôn với cô ta. Phải ly hôn. Có chuyện gì thì nói đi. Hoắc Kính Đình chỉ không nói ra câu có dám mau thả mà thôi. Anh có phải con của tôi không? Tôi bị tên nhóc kia đánh như vậy, tôi cũng đã bị thương tật rồi. Tôi đã. Ông Hoắc chỉ vào phần eo dưới, có phần xấu hổ mở miệng, nhưng nhất định phải nói. Đã không dùng được nữa rồi, phế rồi. Cả tinh thần và thể xác tôi đã phải chịu tổn thương lớn cỡ nào. Người qua 50 tuổi, chức năng sẽ giảm xuống. Bà đã già rồi, có con trai con gái, có không dùng được cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng tôi tự già đi và bị đánh phế đi là hai niệm khác nhau hoàn toàn. Tôi bị thương, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị thương, tự tôn của tôi bị tổn thương. Tôi muốn báo thù. Anh ta đã bị bắt lại, tự có pháp luật đến phân xét. Vậy thì không được, tôi đi tìm người, phải xử thằng nhóc này tử hình mới có thể hả mối giận trong lòng của tôi được. Ba cho rằng tòa án là con mở đấy à? Tặng quà, tôi không thể vứt mặt mũi được. Ba nhìn thấy chưa, anh ấy vì danh tiếng tốt mà không quan tâm tới ba. Đây là chuyện mà con trai nên làm hay sao? Ba là người bị hại, ba nên được pháp luật bảo vệ. Nhưng mà anh ấy thì cái gì cũng không quản, còn nói mất mặt. Làm gì có con trai nói ba mình mất mặt chứ. Hoắc Nhị nhân cơ hội thêm mắm dặm muối. Hoắc Tam theo sát phía sau. Đúng đấy ba, đàn ông ấy mà, chia hoa ghẹo bướm là chuyện rất bình thường. Bên ngoài ai mà không nuôi vài người vừa lòng hợp ý chứ. Mọi người đều nói người không phong lưu thì phí hoài tuổi trẻ. Ba càng già lại càng dẻo càng dai, có thể lực và tinh thần này, bọn con nhìn ba mỗi ngày vui vẻ đều mừng trong lòng. Cái này cũng chứng minh rằng sức khỏe của ba tốt. Nhưng một cước này ba lại bị phế đi, cái đó của ba đã đau đến ngất rồi. Rồi cái thằng nhóc đánh ba kia nên phải trả giá thật lớn. Nhưng mà anh ấy thì sao? Một câu cũng không quản, không mở được mặt mũi nên bỏ bản thân mình ra ngoài. Anh ấy có phải con trai của ba không hả? Ba vất vả nuôi anh ấy trưởng thành, anh ấy còn chê ba mất mặt, nào có lại con trai như vậy chứ. Hoắc Kính Đình lạnh lùng quét mắt qua bọn họ. Các người không ngại mất mặt thì lúc xảy ra chuyện các người chạy cái gì? Đó là vì bận công việc. Bà, dù sao công ty cũng cần người quản lý. Anh cả đã chăm sóc ba, bọn con quay về làm việc, điều này là rất bình thường đúng không? Bọn con vẫn luôn khuyên anh cả nhất định phải trừng phạt hung thủ một cách nghiêm khắc, nhưng mà anh cả không chịu nghe. Hoắc Nhị xúi giục giỏi hơn Hoắc Tam nhiều. Anh cả, em biết anh hận ba. Cả đời này bác gái sống khổ cực, anh nhìn thấy nền ghi hận với ba ở trong lòng. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, đó đều là ân oán của thế hệ trước. Tất cả mọi chuyện của ba mẹ, anh chỉ cần làm tốt bổn phận làm con. Bây giờ ba nằm ở trên giường không dậy nổi, sau này có thể sẽ bị bệnh. Anh dung túng cho hung thủ như vậy, lẽ nào anh ước gì ba tàn phế hay sao? Đây là mượn dao giết người. Anh vui sướng trong lòng vì được báo thù rửa hận, nên mới mặc kệ không hỏi tới. Nói ra lời này không nghi ngờ gì nữa chính là thêm dầu vào lửa. Ông Hoắc đánh bay mâm đựng trái cây, chỉ vào Hoắc Kính Đình, khuôn mặt béo ú run rẩy. Thằng bất hiếu, nghiệp chướng, anh đang báo thù cho mẹ. Mấy năm nay ông sống với ai? Cơn tức giận của Hoắc Kính Đình cũng vọt lên. Bất kể là bọn họ, con, em gái con, hay là mẹ, mẹ của bọn họ, ba nuôi những người đó ở bên ngoài, ba chỉ biết đến ham muốn hưởng lạc. Ba có lỗi với tất cả bọn họ. Chuyện này bản thân ba sai. Ba đã 63, cháu gái của ông cụ hai mới 10 tuổi, cháu trai của ông cụ ba cũng đã đi vườn trẻ. Ba vẫn còn tính xấu không đổi, phong lưu thành tính khắp nơi. Tất cả là do ba đi trêu chọc Lữ Bình Nhi. Con đã cảnh cáo ba từ lâu rồi. Người phụ nữ này không phải là loại người tốt gì, ba một câu cũng chẳng thèm nghe, còn mang cô ta đi rêu ra khắp nơi. Lớn tuổi như vậy rồi còn đi khách sạn thuê phòng cho hai người, ba cũng không lo là sẽ chết ở đấy à? Còn chưa đến lượt anh lo chuyện riêng của tôi. Vâng, đây là chuyện riêng của ba, nhưng ba đừng có xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì thì ba tự gánh vác, gây ra một đống phiền phức rồi tìm đến con giúp ba xử lý. Bây giờ lại nói chuyện không liên quan đến con. Mặt mũi của tất cả chúng ta đều bị ba ném cho sạch rồi. Vì sao người ta lại đánh ba hả? Ai bắt ba dụ dỗ bạn gái của người ta? Hơn 60 tuổi rồi còn làm ra loại chuyện này, mặt mũi của ba để ở đâu? Còn có mặt mũi ở đây kêu gào? Tất cả thù mới hận cũ của Hoắc Kính Đình đều bốc lên. Từ lâu đã muốn hung hăng mắng ông ta một trận, đã nghẹn biết bao nhiêu năm. Hơn 60 thì làm sao? Là người phụ nữ kia chủ động, tôi mới là người bị hại. Đừng nói những lời như vậy. Người bị hại? Ba có biết cảnh sát ở bên ngoài canh chừng ba hay không? Chờ sau khi ba xuất viện, ba cũng sẽ bị cảnh sát đưa đi. Trước đây ba chơi gái, đây là một phần trách nhiệm ba phải nhận lấy. May ra sẽ phải không ngồi tù, nhưng ba cũng bị giam giữ, bị phạt tiền. Nói đến đây, ông cụ có hơi luống cuống. Ông ta còn phải bị giam giữ, cả đời chưa từng ngồi tù, lẽ nào già rồi còn phải ngồi tù sao? Anh nghĩ biện pháp đi. Con không có biện pháp. Đây là điều mà ba nên chịu. Anh đưa chút tiền cho trưởng cục cảnh sát bên kia chẳng hạn. Hoắc Kính Đình lắc đầu. Con sẽ không vì chuyện gièm pha của ba mà đi đút lót, rất mất mặt. Anh thực sự mặc kệ tôi. Con đã nói rồi, giao cho pháp luật. Con sẽ không làm ảnh hưởng đến công chính tư pháp. Con sẽ không nhờ cậy các mối quan hệ. Loại chuyện như vậy cũng hoàn toàn không có cách nhờ cậy quan hệ. Tốt lắm. Ông Hoắc chỉ vào Hoắc Kính Đình, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tôi còn cho rằng anh là đứa hiếu thuận nhất trong đám trẻ. Không ngờ anh lại là thằng sói mắt trắng lớn nhất. Anh ghi hận trong lòng, rồi âm thầm trả đũa tôi, chĩa củi trò ra bên ngoài. Anh không lo lắng tôi sẽ không chia cổ phần công ty cho anh sao? Hoắc Nhị Hoắc Tam vừa nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Quá tốt rồi. Cuối cùng ông ta cũng nói đến chuyện bọn họ muốn nghe nhất. Hoắc Kính Đình hừ lạnh, ra vẻ không sao cả. Con có 30% cổ phần tập đoàn Hoắc Thị, không để bụng chút cổ phần công ty trong tay ba. Ba có cho con hay không cũng chẳng sao. Hoắc Kính Đình là cổ đông lớn nhất tập đoàn Hoắc Thị. Sau khi ông nội của Hoắc Kính Đình qua đời đã chia cổ phần trong tay chia thành hai phần. Hoắc Kính Đình giữ 30%, ông Hoắc chỉ giữ có 17%. Ông nội của Hoắc Kính Đình là một thương nhân xuất sắc, nhưng lại có tư tưởng phong kiến rất lớn, thích nhiều con trai nhiều phúc, lại bỏ quên vướng mắc giữa những anh em không phải ruột thịt. Ông cụ cũng nhận ra Hoắc thủ nghiệp, tán gái lành nghề, kinh doanh không nổi, liền đưa phần lớn cổ phần công ty cho Hoắc Kính Đình, chính là ra sức bảo vệ tư cách người thừa kế của Hoắc Kính Đình. Nhớ đến hai đứa con khác là Hoắc Nhị và Hoắc Tam, mỗi người có 5%, trong tay Hoắc thủ nghiệp có 17%, trong tay Hoắc Kính Đình có 30% cổ phần. Cho dù là cổ phần của ba bố con Hoắc Nhị, Hoắc Tam và Hoắc thủ nghiệp cộng lại với nhau thì cũng không nhiều bằng Hoắc Kính Đình. Nhưng Hoắc Nhị, Hoắc Tam sẽ kéo bè kéo cánh trong công ty, lôi kéo các cổ đông khác. Điều này có thể ngáng chân Hoắc Kính Đình tại đại hội cổ đông thường xuyên. Hơn nữa còn có thể huy, ông ta lại thích nhìn bọn họ đấu đá nội bộ. Hoắc Kính Đình không sợ ông ta chia cổ phần. Chia thì như thế nào? Số phần của Hoắc Nhị và Hoắc Tam cộng thêm cũng không nhiều bằng anh. Anh còn đang chuẩn bị giải quyết Tề Huy, nắm lấy số cổ phần của Tề Huy trong tay mình. Anh sẽ có cổ phần tuyệt đối trong tập đoàn Hoắc Thị, không ai có thể làm rung chuyển vị trí của anh nữa. Hoắc Kính Đình hừ ra với Hoắc Thủ Nghiệp. Trước khi ông nội qua đời, tuy rằng đã cho ba 17% cổ phần, nhưng cũng tương đương cho ba thêm một khung hình. Ba đã quên mất di chúc của ông nội thì có nhắc lại. Ông nội nói, nếu Hoắc Thủ Nghiệp già yếu chuẩn bị phân chia cổ phần, nhất định Hoắc Kính Đình phải được một nửa cổ phần của ba. Phần còn lại, hai người và cả Tĩnh Tĩnh sẽ cùng nhau kế thừa. Ba, nếu ba không cho con một nửa cổ phần trong tay ba, thì ba sẽ mất tư cách kế thừa cổ phần. Con sẽ tiếp quản số cổ phần này. Hoắc Kính Đình nở nụ cười đắc ý. Tất cả đã có dự tính từ trước. Thực sự anh không lo lắng Hoắc Thủ Nghiệp sẽ làm loạn. Di chúc của ông nội vẫn còn hiệu lực. Luật sư vẫn đang nhìn chằm chằm đó. Chính là bởi vì ông nội biết con trai mình là bùn đất không chắt được tường, cho nên tạo nên một lớp bảo hiểm kép bảo vệ Hoắc Kính Đình, bảo đảm cổ phần ở nhà Hoắc không bị Hoắc Thủ Nghiệp phá sạch. Được rồi, tên nhóc nhà anh khắp nơi đều tính toán đáng trước tôi. Anh nghĩ như vậy thì anh có thể nắm bắt được điểm yếu của tôi hay sao? Hoắc Thủ Nghiệp tức giận mặt đỏ bừng, khiêu khích Hoắc Kính Đình. Kính Đường, Hoắc Nghị vội vàng tiến lên một bước. Ba, Kính Đường, thân thể ba bây giờ không thể làm việc, cuộc họp cổ đông của công ty ba cũng không tham gia được. Ba sẽ giao quyền sử dụng số cổ phần này cho con. Ông Hoắc cảm thấy mình đã trả thù được Hoắc Kính Đình thì đắc ý nâng cằm lên. Đây gọi là thuật cân nhắc. Tôi không thể để cho anh độc đoán một mình được. Hạn chế anh, để anh cũng học được cái gì gọi là tình thân, cái gì là quyền lực của ba. Hoắc Kính Đình không hề lay động, anh không bị ông ta uy hiếp, một nụ cười thản nhiên. Vậy thì mời ba giao ra toàn bộ tài sản thuộc về con. Tôi làm gì có tài sản gì của anh. Sau khi con bị tai nạn xe hơi, số cổ phần bị Hoắc Nhị và Hoắc Tam lấy mất. Bây giờ con đã đi làm, cũng nên trả lại rồi. Hoắc Kính Đình nhẹ nhàng nhìn lướt qua Hoắc Nhị và Hoắc Tam. Hai anh em bọn họ dùng cớ thân thể bất tiện, mắt không tốt để vây Hoắc Kính Đình ở biệt viện. Tuy rằng không lấy được thứ như chuyển nhượng cổ phần gì đó, nhưng được phân chia quyền sử dụng cổ phần trong công ty hoành hành bá đạo. Sau khi Hoắc Kính Đình trở lại công ty, việc đầu tiên chính là nắm chặt cổ phần trong tay, tuyên bố cổ phần của anh không ai có quyền sử dụng. Căn hộ của con ở thành phố này, biệt thự ở khu du lịch nước ngoài, nhà mua cho Tĩnh Văn, ba chiếc xe con đứng tên, tranh chữ cổ con sưu tầm, tất cả đều bị ba chiếm làm của riêng. Sau khi mắt con lành lại, ba lại chậm chạp không trả lại, con sẽ cử người đi thu vào ngày mai. Xe hơi có một chút hư hỏng, con cũng đưa hóa đơn cho ba. Bây giờ lập tức đưa hết những bức tranh cổ này cho con. Đó là tất cả những gì mà con tự mình bỏ tiền ra mua. Sao Hoắc Kính Đình có thể không hận? Toàn bộ tài sản của anh vất vả dốc sức mấy năm nay đều bị nuốt chừng. Hoắc Nhị và Hoắc Tam chiếm lấy thì không tính, mà ngay cả cha ruột cũng chiếm lấy theo. Căn hộ biến thành tổ ấm tình yêu của Hoắc Thủ Nghiệp sắp xếp cho người yêu nhỏ. Biệt thự ở nước ngoài trở thành nơi Hoắc Thủ Nghiệp du lịch nghỉ dưỡng cùng tình nhân. Căn nhà mua cho Hoắc Tĩnh Văn hình như bị ông ta đưa cho Lữ Bình Nhi. Những chiếc xe, đồ cổ thu thập được thì không còn bóng dáng. Hai vợ chồng họ bây giờ còn ở biệt viện. Biệt viện cách nơi làm việc trong thành phố rất xa, ở tận ngoài ô, nhưng vì sao họ vẫn không chuyển về? Đó là bởi vì những thứ kia đã bị chiếm hết rồi. Nếu như đã trở mặt, vậy thì không cần phải niệm đến tình cảm gì đó. Con sẽ lấy về hết. Nếu thiếu, con sẽ kiện ba tội trộm cắp. Tôi là ba của anh, lấy một vài đồ vật của anh thì làm sao? Con còn chưa chết, ba không có tư cách chiếm đoạt tài sản của con. Hoắc Kính Đình búng ống tay áo xuống, phủi đi những hạt bụi không nhìn thấy. Ba già rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi. Nếu ba trở về nhà cũ, con sẽ đón mẹ ra, không để ba ở nhà chơi bời tra tấn mẹ con. Con tin rằng em hai sẽ nghĩ ra cách hầu hạ ba thật tốt. Công việc của con còn nhiều, chuyện báo hiếu cho ba để cho em hai và em ba làm. Muộn rồi, con không ở đây với ba được, phải về nhà ăn cơm. Hoắc Kính Đình lãnh đạm xa cách, khẽ gật đầu. Lúc đến cửa, Hoắc Kính Đình xoay người, Những bức tranh chữ cổ của con đều có ghi chép, thiếu một cái cũng không được. Những thứ này chậm nhất là sáng ngày mai ba phải trả hết cho con, bằng không cũng đừng trách con không nể tình ba con. Ba biết là con ghét ba đến mức nào đấy. Ba phải vào tù là một điều tốt cho con. Còn nữa, con sẽ không để luật sư của công ty theo dõi chuyện mất mặt này của ba. Muốn kiện ra tòa thì tự ba nghĩ cách đi. Anh! Ông Hoắc run rẩy cả mặt. Hoắc Kính Đình mở cửa đi ra ngoài. Lục Kiều đang cắn kem nằm sấp ở cửa sổ nhìn cảnh đêm bên ngoài. Ăn lạnh cẩn thận đau bụng. Hoắc Kính Đình hơi mệt mỏi, cố gắng cười vui vẻ đi vào với Lục Kiều. Anh lại bị ông bố khốn kiếp kia của mình làm tức giận à? Làm anh tức giận đến mức ngoài cười nhưng trong không cười. Lục Kiều chực chực. Hoắc Kính Đình thực sự rất khó khăn. Hoắc Kính Đình khẽ thở dài, giữ chặt tay Lục Kiều. Vợ, dỗ dành anh đi. Chờ đây, em giúp anh mắng chửi ông ta nha. Em sẽ mắng cho ông ta phải khóc, mắng ông ta khóc và nói rằng ông ta không dám nữa. Như vậy anh sẽ vui vẻ nha. Lục Kiều xắn tay áo, chuẩn bị làm một trận. Em nói xem, có phải trước kia anh quá hèn nhát hay không? Cái này không phải là do anh. Anh bị bọn họ nhốt ở biệt viện, cử nhiều người theo dõi anh. Anh động một chút, bọn họ đã dùng kính lúp quan sát, nên anh hành động cũng không dễ dàng, chỉ có thể trở thành người bị quản chế. Bây giờ anh đã cởi niêm phong, cũng nên lấy hết đồ đạc về. Quật khởi nào chồng, vợ tin tưởng chồng nhé. Hoắc Kính Đình được lời này an ủi, trong lòng thoáng ra nhiều. Thực sự là như vậy, anh bị nhốt biệt viện không làm được gì. Đây cũng là do hành động của Lục Kiều cứu anh ra, bởi vậy anh mới có thể phát huy năng lực. Anh sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất. Những căn nhà kia có lấy trở về thì chúng ta cũng không ở. Thật ghê tởm. Ngôi nhà anh mua cho Tĩnh Văn, em chồng còn chưa từng ở, đã bị người khác chiếm làm tổ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến vận khí của em chồng. Người nào thì gia thần đó, tâm địa thiện lương thì nuôi gia thần tốt. Người trước kia ghê tởm thì gia thần cũng xấu, không tốt đối với em chồng, đổi cái khác. Đến chị dâu là em cũng nói như vậy, thì nhất định là phải đổi một cái khác. Hoắc Kính Đình muốn cười, chị dâu này còn thương em chồng hơn cả anh ruột. Ông Hoắc không dám không làm. Ông ta biết Hoắc Kính Đình, tính tình dưới bề ngoài nho nhã của Hoắc Kính Đình là có thù tất báo. Nhớ năm đó mấy đứa bé đều còn nhỏ, Hoắc Tĩnh Văn là cô bé bị Hoắc Nhị và Hoắc Tam bắt nạt. Hoắc Tam ỷ mình lớn hơn, cơ thể khỏe mạnh, đẩy mạnh Hoắc Tĩnh Văn. Đúng thời kỳ Hoắc Tĩnh Văn đang thay răng sữa nên bị rụng mất hai cái răng cửa. Ngày hôm sau, Hoắc Tam bị ngã từ trên tầng xuống, gãy một chân. Chuyện này là do Hoắc Kính Đình làm. Hoắc Kính Đình đã cảnh cáo Hoắc Nhị và Hoắc Tam từ lâu rồi. Có chuyện gì thì tìm anh, đừng có đi bắt nạt một cô bé. Ông Hoắc mấy năm nay làm bậy làm bạ ở bên ngoài, chỉ cần không liên lụy tới mọi người trong nhà, không quấy rầy tới lão phu nhân và em gái, Hoắc Kính Đình đều không quan tâm. Yêu đương nhăng nhít cái gì, chuyện bẩn thỉu gì thì đừng có mang về nhà. Đôi khi ông Hoắc quên mất sự cảnh cáo của Hoắc Kính Đình, dẫn người tình về nhà. Hoắc Kính Đình mang theo một can xăng bước vào phòng của ông ta và người tình, tưới khắp giường và sàn nhà, cảnh cáo ông Hoắc không cút ngay thì sẽ lập tức châm lửa. Cũng có người tình của ông Hoắc muốn lên mặt, chạy tới nhà ông ta để dạo oai, nói năng lung tung trước mặt bà Hoắc, bị Hoắc Kính Đình túm tóc quẳng ra ngoài. Cứ như vậy qua vài ngày, người phụ nữ này nhất định sẽ xảy ra chuyện. Không phải bị bắt thì chính là bị dính vào chuyện kiện tụng. Vòng xoay vốn của ông Hoắc bị phá vỡ, chủ nợ tìm thấy cửa, khiến cho ông Hoắc phải cúi đầu nhận lỗi. Hoắc Kính Đình nhìn trông hiền lành, thực tế thì ra tay tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Mắt của Hoắc Kính Đình không tốt. Ông Hoắc và Hoắc Nhị, Hoắc Tam đều có suy nghĩ giống nhau. Anh thành người tàn tật rồi, những thứ khác cũng không phụ trách nổi. Cái gì cướp được thì cướp, cái gì lấy được thì lấy. Khi đó Hoắc Kính Đình không có cách nào thoát khỏi sự giám sát canh chừng, vật lộn với Hoắc Nhị và Hoắc Tam, không có thời gian đối phó với ông Hoắc. Hiện giờ nhân cội vùng lên, ép ông Hoắc giao tất cả mọi thứ ra. Ăn của tôi thì nhả ra cho tôi, lấy của tôi thì trả lại cho tôi. Mấy lời bài hát đều viết như vậy, anh không thể tiếp tục dung túng được nữa. Ông Hoắc cũng không còn cách nào khác. Ngày hôm sau lập tức cho người ta lái xe tới, nhân tiện mang chìa khóa phòng tới luôn. Còn số đồ cổ và tranh chữ bị thiếu mất một ít, đã bị ông ta mang đi tặng người khác. Hoắc Kính Đình cũng không hề khách sáo, trực tiếp báo cảnh sát, gọi video cho ông Hoắc để cho ông ta nhìn mình báo cảnh sát. Ông Hoắc không dám, ông ta bây giờ đang dính vào kiện tụng, cơ thể còn như thế này, bị trăm ngàn người phỉ nhổ, bây giờ lại muốn bị cảnh sát bắt vì chiếm đoạt tài sản của con trai sao? Ông ta thực sự muốn tìm một chỗ nào đó vắng vẻ, đập đầu chết luôn cho xong. Chết tiệt, phải bù lại những món đồ bị thiếu theo giá gốc. Hoắc Kính Đình không kiện ông ta, cũng không hề báo cảnh sát, tức giận chán nản. Anh để cho thư ký tìm một đại lý bất động sản, giao bán bớt mấy căn nhà. Chúng dơ bẩn, anh không muốn nữa. Giống như Lục Kiều nói, nhà mà bị người xấu từng ở thì sẽ có quá nhiều tà khí. Nhà của anh bán thì không lo, vị trí tốt, trang trí đẹp, giống như căn hộ của anh, mua nhà cho em gái cũng là cùng một khu, ở ngay lân cận trung tâm thành phố, diện tích cực lớn, nhà mới sửa sang còn chưa dọn vào ở. Anh đã chi cho hai căn hộ này hơn 50 triệu tệ. Bây giờ bán đi, chẳng mấy chốc đã có người tới mua. Mặc dù nhà đã từng có người ở, nhưng mà giá nhà lại tăng lên nha. Căn nhà này còn có thể tăng giá trị lên nữa. Biệt viện hơi hẻo lánh một chút, Hoắc Kính Đình suy nghĩ chuyển đi khỏi đây, đổi sang một căn chung cư. Trong khi đang nghiên cứu vị trí nhà ở đâu thì tốt, Lục Kiều đã gọi điện thoại tới. Bà ngoại sắp tới rồi, anh mau mau chuẩn bị sẵn sàng. Hoắc Kính Đình vội bỏ máy tính sang một bên, đứng dậy đi tới phòng bếp. Hôm nay Lục Kiều đi đón bà ngoại. Bà ngoại ở trong bệnh viện vô cùng buồn chán, cơ thể cũng ổn, nên Chu Thanh Lam nói có thể về nhà được rồi. Bà cứ ở mãi trong bệnh viện cũng bị kìm nén, về nhà cũng tốt. Lục Kiều muốn đón bà về sống cùng mình, bà ngoại cảm thấy không ổn lắm. Điều này không phải là gây thêm phiền phức cho cháu gái ngoại hay sao? Đồng ý với Lục Kiều, bà đến nhà cháu ăn một bữa cơm, nhìn xem tình hình, nếu như tốt thì bà sẽ đến sống cùng. Thực ra cũng chỉ là bà đang dỗ dành Lục Kiều thôi. Bà cụ còn đang suy nghĩ, khỏi bệnh sớm một chút thì có thể về nhà sớm một chút, sao bà cụ có thể sống cùng với Lục Kiều được. Thử hỏi đã có ai nói là cháu gái kết hôn còn mang theo cả bà ngoại không hả? Lần đầu bà ngoại tới nhà, Hoắc Kính Đình rất căng thẳng, muốn để cho bà ngoại được ăn cơm ngon, chơi vui, tốt nhất là ở lại luôn, kể cả một tuần ở đây 3 ngày cũng được. Tuổi già vẫn là điều Lục Kiều lo lắng nhất, nên anh sẽ mở rộng cửa chào đón bà ngoại. Bà ngoại đối xử với anh tốt như vậy, anh cũng rất hy vọng bà ngoại có thể sống cùng với bọn anh. Toàn bộ biệt viện đều tiến vào trạng thái đón tiếp khách quý, quét dọn vệ sinh, sắp xếp thức ăn, dọn dẹp phòng cho khách. Hoắc Kính Đình còn gọi điện cho mẹ và em gái, bảo họ nhất định phải tới ăn cơm. Hoắc Kính Đình ra ngoài cổng chờ đợi. Khoảng 10 phút sau, một chiếc xe từ từ đi tới. Xe vừa mới dừng hẳn, Hoắc Kính Đình bước tới bên cạnh cửa xe. Sau khi mở cửa ra thì lập tức mỉm cười. Bà ngoại. Anh vươn tay vào muốn đỡ bà ngoại xuống xe. Cháu đừng đỡ bà. Cháu đứng im đó cẩn thận ngã. Bà ngoại thương cháu rể, sợ Hoắc Kính Đình đi đứng không tiện. Sang năm cháu sẽ tháo đinh. Bây giờ cái chân này cũng gần như khỏi hẳn rồi. Anh đỡ lấy khuỷu tay bà ngoại, giúp bà xuống xe. Lục Kiều nhảy qua, Hoắc Kính Đình lén lút nhéo một cái vào tay Lục Kiều. Đầu ngón tay Lục Kiều khẽ gãi gãi vào lòng bàn tay của anh. Hai người cười hi hi. Mua cái gì vậy? Sáng sớm Lục Kiều đã ra ngoài, muốn đưa bà ngoại đi chơi, mua sắm. Hoắc Kính Đình muốn đi cùng, nhưng Lục Kiều không cho. Cô nói bà ngoại đã dặn đi dặn lại là không cho anh đi cùng. Mua ít đồ cần thiết của phụ nữ và đồ lót gì đó, bà ngoại ngại ngùng. Tiểu Triệu xách mấy cái túi xuống, có vẻ như chiến lợi phẩm sáng nay tương đối nhiều. Mua một ít len, bà ngoại nói để đan quần len cho anh. Vẫn là bà ngoại thương anh. Ngoài này lạnh, chúng ta vào nhà thôi. Hoắc Kính Đình đỡ lấy cánh tay bà ngoại. Bà ngoại quan sát một lượt căn biệt viện này. Ngôi nhà này được xây dựng thật quý phái, giống như ngôi miếu trên đỉnh núi của chúng ta vậy. Hoắc Kính Đình bật cười thành tiếng. Hừ, cũng hơi giống. Nhất là cái cổng này, ngói lưu ly màu đỏ, bậc thang cao cao, còn có hai con sư tử đá to to nữa. Ê, bà có phải là giống như nhà quê lên tỉnh không? Bà không thể nói lung tung được nhỉ. Bà ngoại cảm thấy cái gì mình cũng nói được, mất mặt quá đi. Nhà của chúng ta mà, bà nói cái gì cũng được. Trong nhà mình chẳng lẽ còn không được thoải mái? Hoắc Kính Đình thuyết phục bà ngoại đừng có khách sáo như vậy. Vậy bà phải nói gì đây? Căn nhà này đẹp quá, bà mới chỉ nhìn thấy trên tivi thôi. Có ba lối ra và ba lối vào quanh sân, nhà ngang phía đông và phía tây, cực kỳ hoành tráng. Vừa bước vào sân, Ngoại trừ người gác cổng ở bên ngoài thì đều là phong cảnh. Có hòn non bộ trong sân bằng đá, có những cây tùng được thiết kế bởi những người thợ làm vườn, có nét thẩm mỹ đặc biệt của Trung Quốc. Có thể dọc theo con đường dài sỏi ở giữa để đi tới sân thứ hai, cũng có thể đi vòng qua các hành lang xung quanh để xem sân phía đông và phía tây. Bước vào sân thứ hai lại càng đẹp hơn. Hai bên trái phải trong sân trồng cây hoa ngọc lan bây giờ đang có nụ. Có một cái ao cá nhỏ, mùa đông ao cá đã cạn, con cá con cũng được vớt sang bể cá vàng. Cảnh vật cao thấp đan xen vào nhau, ngay cả trong mùa đông cũng không đến nỗi điều hưu buồn tẻ. Sân thứ hai là phòng khách lớn, vòng qua bức bình phong và mở cánh cửa phía sau thì chính là sân thứ ba. Sân thứ ba còn có một cánh cửa khác, ban đêm đi ngủ sẽ được khóa lại, tránh cho mấy kẻ không biết điều đi vào làm phiền đến gia chủ. Cảnh sắc trong tam tiến viện thì lại càng đẹp đẽ hơn cả. Ở ngay bên cạnh sổ trồng một cây mai cổ cực lớn được tạo hình rất đẹp, giờ cây đã bắt đầu hé nụ, e ấp nở bông. Những khóm hoa hồng được trồng sát vào chân tường hiện giờ đã được vây trong nhà kính, hoa hồng trong đó cũng đang nở rộ. Có hai cây bạch quả đã rụng gần hết lá. Trên cành cây buộc một chiếc xích đu rất lớn, bên cạnh kê thêm một bộ bàn ghế đá. Nơi đây quả là một nơi tuyệt vời để hóng mát ngày hè. Vào mùa đông, nơi sân viện này cũng căng tràn sự sống. Gian chính giữa là phòng khách. Trong phòng khách nhỏ được bày biện bộ bàn ghế bành, bên trái là nơi để cho chủ nhà nghỉ ngơi. Sofa La Hán là một chiếc sofa nhỏ. Trên bệ cửa sổ được trang trí bằng các chậu hoa nhỏ đủ hình dạng, trông vô cùng mọng nước. Ở đầu bên kia là phòng ngủ vô cùng lớn, đó chính là chỗ ngủ của Hoắc Kính Đình. Bên còn lại là phòng làm việc này còn lớn hơn. Ở góc phòng đặt cây hoa Silvia đang nở rộ cùng với một ít loại hoa lan khác. Tranh trang trí, đồ ăn nhẹ và trái cây có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Mai rùa của Lục Kiều cùng với gương soi cho thấy đây là nơi sinh hoạt của vợ chồng bọn họ. Cơm nước xong xuôi rồi, thăm thú vườn hoa xong, ngoài đó lại càng có nhiều hoa cỏ, còn có cầu nhỏ, đình viện, cực nhiều cá và trồng cực nhiều hoa sen. Mùa này không có mấy hoa cỏ nở rộ, chứ nếu đang trong xuân thì nơi này đẹp đẽ lắm ạ. Hoắc Bính Đình giới thiệu. Tam tiến viện là sân viện nhà chúng ta, nhóm dì Triệu thì ở bên nhị tiến viện hoặc là ở các sân viện gần đó. Tây xương phòng đã được dọn dẹp xong. Đông xương phòng là nơi để dành cho tổ sư gia, tây xương phòng là dành cho bà ngoại. Lục Kiều kéo bà ngoại đi ra ngoài xem xét chỗ bà ngoại sẽ ở, bảo là xương phòng, chứ thực chất nơi này vô cùng rộng rãi. Bước qua cửa chính là phòng khách lớn. Ở nơi này được bày biện nhiều đồ đạc và đồ trang trí. Còn phòng bên trong là phòng ngủ. Phòng trong này cũng đã được chuẩn bị giường, tủ quần áo, cái gì đều cần đều đã có. Phòng được trải thảm ấm áp bên ái. Bên trong còn có cả phòng vệ sinh riêng, chắc vì sợ không đủ ánh sáng nên cửa được làm bằng thủy tinh trong suốt, làm cả căn phòng sáng bừng lên. Cháu sắp đi học lái xe rồi, thì lấy được bằng xong là cháu sẽ đưa bà vào trong bệnh viện truyền dịch, lọc máu, sau đó là chờ bà về nhà. Không lo việc lỡ hẹn đi khám bác sĩ đâu ạ, Kính Đình đã sắp xếp xong hết rồi bà. Lục Kiều rất biết cách gia tăng giá trị tồn tại cùng với hào cảm cho Hoắc Kính Đình. Bà ngoại vừa ngượng vừa vui, cười ngoác tới tận mang tai, đưa tay lên che miệng cười, nhưng nếp nhăn trên mắt vẫn chồng chất lên nhau. Như thế này đâu có được, làm gì có chuyện dẫn theo bà ngoại đi lấy chồng kiểu này được. Sao lại không được ạ? À? Cho dù là không có, thì đâu có bắt chúng ta không được như vậy phải không ạ? Nhà mình thế nào là do Lục Kiều quyết, chúng con nghe cô ấy hết ạ. Hoắc Kính Đình ngọt miệng lại còn biết nói chuyện, nói làm cho bà ngoại càng vui hơn. Con là chị cả đó, Lục Kiều ưỡn ngực vô cùng kiêu ngạo. Con là tên cướp nhỏ thì có, bà ngoại cốc đầu Lục Kiều. Kính Đình à, cháu đừng có cưng chiều nó như thế, vô pháp vô thiên rồi đây này. Con nào có đâu, Lục Kiều bĩu môi, nào có đâu chứ, cô rất là ngoan ngoãn biết điều đấy nhá. Tại sao lại không cơ chứ? Tiện có bà ngoại ở đây, để con kể khổ cho bà nghe. Bà ngoại, bà nhất định phải ở lại đây nhá, rồi bà sẽ biết cô ấy bắt nạt con như thế nào ạ. Tên khốn Hoắc Kính Đình này dám nhân cơ hội tố cáo cô cơ à? Có thể coi như là gặp được người thân. Bao nhiêu tủi hờn của anh tích tụ lại, muốn tìm được ai đó kể khổ, muốn tìm chỗ dựa thôi ấy mà. Hai người cùng đỡ bà ngoại đi ra ngoài phòng khách. Anh làm gì thế à? Lục Kiều thầm nhủ trong lòng, thôi chết, cái tên này muốn bắt nạt mình rồi. Làm gì hả? Anh muốn để cho bà ngoại biết là em đối xử với anh không tốt một chút nào cả. Bây giờ bà ngoại chính là chỗ dựa của anh đó. Cái tên Hoắc Kính Đình nhỏ nhen này, Lục Kiều kiêu ngạo khịt mũi, ngồi xuống bên cạnh bà ngoại. Bà ngoại à, bà không biết đâu, cô ấy độc ác với con biết bao nhiêu. Con đi làm cả ngày về tới nhà mệt quá, chỉ muốn được ăn bữa cơm thật ngon. Vậy mà bà biết Lục Kiều đối xử với con như thế nào không? Cô ấy cho con ăn bánh rán đó. Cô ấy còn bảo là con ăn nhiều, còn bảo là con kén ăn. Con bảo là con không ăn rau thơm với hành lá cắt nhỏ, thì cô ấy bảo con là kiểu cách. Bà ngoại trừng Lục Kiều. Cháu dám à? Lục Kiều nhéo Hắc Đình. Anh nói có chừng mực thôi chứ. Để bà xem này, cô ấy bắt con im miệng, lại còn nhéo cả con nữa. Bà ngoại nhìn này, cô ấy nhéo tai con đỏ hết cả lên rồi đây này. Hoắc Kính Đình chính là yêu tinh siêu cấp nũng nịu, cật lực tố cáo. Anh kéo tay áo lên, lộ cánh tay ra cho bà ngoại xem. Anh bớt bớt đi nha, không sưng không đỏ, em có dùng tí lực nào đâu. Lục Kiều tủi thân vô cùng, căn bản là cô không có dùng tí lực nào lúc nhéo anh đâu. Sao lại không đỏ? Cái này đỏ này, bà ngoại, bà có nhìn thấy không ạ? Ngay ở trước mặt bà thế này mà cô ấy còn nhéo con được. Bà mà không ở nhà là con thảm thiết đến thế nào đi nữa. Lục Kiều, cháu là thổ phỉ đấy hả? Hồ điệp mê ở núi Nhị Long có phải con không thế à? Cháu còn đánh còn mắng chồng mình như thế à? Cháu không có, anh ấy nói điêu mà. Bà té hết đấy nhá. Em có nhéo anh, chứng cứ đây này. Hoắc Kính Đình đổ thêm dầu vào lửa. Khủng mất thôi, kệ anh đấy. Lục Kiều tức giận dậm chân, xoay người tức giận rồi đi. Hoắc Kính Đình vội vã ngồi bên cạnh bà ngoại, giả bộ là cháu rể hiếu thảo. Bà ngoại, bà nhất định là phải ở trong nhà nhá. Người này trấn áp người kia, có bà trấn áp cô ấy, cô ấy sẽ không cấu cháu nữa. Nó không dám đâu, có bà quản nó rồi. Bà phải ở lại đây đấy nhá. Ở cũng được thôi, nhưng mà lúc nào hai đứa cho bà bồng chắt đây? Tầm này sang năm luôn bà ơi. Bà ngoại vỗ đùi cà đét. Hoắc Kính Đình bật cười. Bà ngoại đi dạo phố đã mệt rồi, Hoắc Kính Đình để bà nằm xuống nghỉ ngơi rồi đi tìm Lục Kiều. Lục Kiều nhìn thấy anh đi tới thì quang minh chính đại bỏ ớt vào trong ly cà phê của anh, cho anh tố cáo này, cày chết anh đi. Hoắc Kính Đình kéo tay Lục Kiều. Vợ ơi, bà ngoại bảo lại rồi, anh đã giải quyết xong rồi nhá. Có thật không? Đúng thế. Nếu không thì em nghĩ đi, sao anh lại đi tố cáo với bà ngoại như thế? Đó là chiến lược khổ nhục kế dương đông kích tây đó. Ôi, tốt quá chồng ơi. Chồng có muốn tăng hiệu quả của khổ nhục kế không? Chồng nghĩ sao khi uống luôn cốc cà phê đã có hai lạng dưa ớt này? Hoắc Kính Đình nhìn cái cốc được gọi là cà phê kia. Này không phải là nước pha chung với cà phê và ớt hay sao? Anh đi xem mẹ chúng mình đến chưa. Hoắc Kính Đình coi thường cái ly cà phê kỳ dị đó, quay người bước ra ngoài. Anh cứ chờ đó đi, chờ tới lúc đi ngủ xem em làm gì anh. Em mà không bắt anh quỳ xuống hô vợ là tốt nhất, thì em cùng họ với anh. Hoắc Kính Đình đã đi xa như thế rồi vẫn cao giọng mà đáp. Vợ à, từ cái ngày mà em gả cho anh đó thì em đã theo họ chồng của em rồi. Hoắc Lục Kiều ạ, anh quay lại đây ngay cho em, xem em có gọi anh thế không. Dì Triệu chăm sóc bà ngoại, nhìn hai cái miệng nhỏ trong nhà cãi qua cãi lại. Bà đứng ngoài cửa che miệng cười. Hai cái miệng nhỏ này ngày ngày nháo nhào, hi hi ha ha, cảm tình rất tốt. Đúng đúng đúng, tôi cũng thấy thế. Vậy là tôi yên lòng rồi. Trái tim treo ngổn ngang của bà ngoại cuối cùng cũng hạ xuống. Bà cứ lo Lục Kiều với Hoắc Kính Đình kết hôn với nhau là vì lợi ích, mọi thứ chỉ đều là diễn mà thôi. Bây giờ nhìn lại hai cái miệng kia liến thoáng không nghỉ, cười nháo, đuổi bắt, cãi vã lẫn nhau, trong mắt chỉ có người kia. Bà Hoắc tới cùng với Hoắc Tĩnh Văn. Bà Hoắc vô cùng hiền từ, bà ấy cũng là một người mẹ tốt, chỉ cần con cái ổn là mình cũng ổn. Bà Hoắc đã quen với bà cụ Hứa từ lâu, thỉnh thoảng sẽ vào bệnh viện thăm thông gia. Sau khi bà Hoắc đến, hai bà sẽ dắt tay nhau vào phòng khách ngồi buôn chuyện nhà. Bữa cơm này diễn ra vô cùng vui vẻ. Bà Hoắc giữ vẻ mặt bình tĩnh, luôn miệng nói cười, nhìn con trai con dâu. Con gái mình đều ở đây nên ăn cơm cũng nhiều hơn ngày thường một ít. Tuy rằng bà cụ Hứa đang phải kiêng khem đủ món, nhưng nhìn thấy cháu gái mình được cả nhà yêu thương thì cũng trở nên vui vẻ. Hoắc Kính Đình nhìn những người mình coi trọng đều vô cùng vui vẻ, tâm trạng anh cũng tốt hơn. Cơm nước xong xuôi, cả nhà ngồi nói chuyện, ăn trái cây ở phòng khách. Bà ngoại lấy một chiếc áo len cộc tay màu xám nhạt ra từ trong túi. Kiều Kiều bảo sau vụ tai nạn, Kính Đình thường hay sợ lạnh. Bà cũng nhàn rỗi không có việc gì, nên đã đan cho Kính Đình một chiếc áo len cộc tay. Không biết có mặc vừa không? Bác đen khéo quá, tôi chẳng nhận ra. Nhìn đường len này xem, còn xịn hơn đồ đi mua nữa. Quan trọng là đồ đan này dày hơn đồ đi mua nhiều. Bà Hoắc vuốt chiếc áo cộc tay, ý cười đong đầy ánh mắt. Lại thêm một người đối xử tốt với con trai mình, càng vui chứ sao. Hoắc Kính Đình vội vàng nhận lấy. Đang ở nhà nên anh mặc một chiếc áo len cardigan dài trên người, cởi ra là áo sơ mi giữ ấm. Anh thuận tay tròng luôn chiếc áo cộc tay mới vào, không rộng cũng không chật, mặc vào vô cùng ấm áp. Cái áo này hay thật đấy, cả trước ngực lẫn sau lưng đều không bị lạnh. Bác ạ, à, bác không biết đấy thôi, lúc Kính Đình gặp tai nạn xe cộ bị gãy mấy cái xương sườn. Bây giờ mặc chiếc áo len cộc tay này vào, tất cả những nơi nó bị thương đều sẽ không bị nhiễm lạnh mà sinh bệnh. Bà Hoắc kéo vạt áo của con trai, khen không dứt miệng. Đúng thế, tôi cũng nghĩ như vậy. Kiều Kiều kể với tôi rằng Kính Đình thường hay bị đau chân, chẳng phải là do thời tiết này lạnh quá đấy à? Tuy rằng ở trong xe, ở công ty hay ở nhà đều có máy sưởi, thế nhưng vẫn sẽ có lúc nó ở bên ngoài. Bọn trẻ bây giờ còn chẳng thèm mặc quần áo giữ ấm vì muốn giữ phong độ hay vóc dáng. Chúng ta cũng không thể đua đòi theo bọn nó được. Tôi sẽ đan thêm cho nó một chiếc quần len. Bác cũng chỉ tôi với, tôi cũng muốn đan cho bọn trẻ ít đồ. Đan hoa nhí nhá, cái này đơn giản, để tôi chỉ cô. Bà Hoắc ghé lại gần chỗ bà ngoại học đan hoa nhí. Hoắc Kính Đình chọc Hoắc Tĩnh Văn, ba người xúm lại một chỗ, nhỏ giọng chuyện trò. Ông ta về nhà cũ rồi à? Hoắc Kính Đình hỏi Hoắc Tĩnh Văn, có phải Hoắc Thủ Nghiệp đã xuất viện về nhà tổ rồi không? Ừ, hôm qua mới về, ở trong phòng ngủ chính. Mẹ thì ngủ ở Phật đường. Có làm ở Mỹ gì không? Sao lại không? Nhà tổ không có nhiều người hầu như vậy, chỉ có một người quét dước vệ sinh, một người nấu cơm và một người tài xế. Ông ta làm ầm lên ở trong phòng ngủ, lúc thì nói muốn uống nước, lát lại đòi đi vệ sinh, ăn cái này ăn cái kia, làm loạn không để ai yên. Có làm phiền mẹ không? Có. Ông ta qua Phật đường to tiếng với mẹ, nói rằng chắc là bà đang hả hê lắm nhỉ, con trai ngoan của bà đang báo thù cho bà rồi đấy. Bây giờ tôi thất thế, có phải bà muốn nói một câu ác giá ác báo hay không? Không phải ngày nào bà cũng cầu thần bái thần Phật đấy à? Sao bà không cầu cho tôi được bình an đi? Suốt cuộc thì bà niệm Phật nào thế? Suýt nữa thì ông ta đã ném vỡ tượng Bồ Tát của mẹ luôn đấy. Hoắc Kính Đình sầm mặt, anh biết lý do tại sao Hoắc Thủ Nghiệp lại làm ầm lên như vậy. Anh buộc Hoắc Thủ Nghiệp phải giao ra tài sản cùng bất động sản mà ông ta đã cướp của anh. Bây giờ đối phương chút cục tức này lên người mẹ. Cứ tiếp tục ở cùng nhà với ông ta thì mẹ sẽ chẳng có một ngày nào yên ổn. Anh nghĩ cách đi. Lục Kiều nghe mà thương mẹ quá chừng, lấy một người chồng như vậy cả đời này phải chịu uất ức. Hoắc Kính Đình liếc nhìn Lục Kiều, vợ ơi em giúp anh chút được không? Lục Kiều nhướng mày, đối phó với mẹ chồng cô bằng khổ nhục kế mà anh dùng để gạt bà ngoại cô ấy hả? Hoắc Kính Đình gật đầu, Lục Kiều đành phải làm theo. Mẹ, Hoắc Kính Đình cao giọng gọi. Bà Hoắc quay sang nhìn. Lục Kiều có chuyện muốn nói với mẹ. Hoắc Kính Đình chẳng có nghĩa khí gì sất, đẩy ngay Lục Kiều ra nơi đầu sóng ngọn gió. Lục Kiều thầm mắng Hoắc Kính Đình, nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì. Sao thế con? Bà Hoắc mỉm cười với vẻ mặt hiền từ, hòa ái. Bà ấy chỉ nhìn Lục Kiều thôi đã thấy vui rồi. Mẹ, chuyện là thế này. Kính Đình anh ấy chẳng chịu nghe lời con. Người ngợm đã như thế rồi, con nói anh ấy đừng có tăng ca nữa mà anh ấy không chịu nghe. Con bảo là em không hiểu đâu, con không bảo được anh ấy. Mẹ, mẹ về đây ở với nhà con giống bà ngoại con đi. Mẹ trông anh ấy giúp con với. Bà Hoắc bật cười. Hai đứa đã kết hôn rồi, nó là chồng con, đến con còn không bảo được thì người mẹ này bảo nó thế nào được. Hự. Lục Kiều túm lấy tay Hoắc Kính Đình, Mẹ anh không đi theo kịch bản rồi, em không tiếp nối chiêu này. Nó không giữ gìn sức khỏe, ai khuyên cũng không nghe. Vậy thì cứ kệ nó đi. Con cứ nghĩ thế này, nó mà đi chầu ông Vải thì con có thể kế thừa tài sản của nó, là một phú bà độc thân tốt biết bao. Nghe mẹ Hoắc nói vậy, hai mắt Lục Kiều bỗng sáng rỡ. Tuyệt vời, tặng một like cho mẹ chồng. Bàn về độ châu bò thì mẹ chồng là nhất. Hoắc Kính Đình muốn bóp chết Lục Kiều, khen mẹ chồng em lúc nào không khen, lại đi khen bây giờ. Thế em ước anh chết chứ gì, còn tuyệt vời ấy hả? Tuyệt vời cái khỉ gió nhà em. Mẹ, mẹ nói gì thế? Có mẹ ruột nào nói như vậy không? Hoắc Kính Đình không vui. Hai đứa con hùa nhau diễn kịch, không qua được mắt của mẹ đâu. Bà Hoắc thật không hổ là cư sĩ tu hành giữ tóc, thông minh thấu đáo sâu sắc. Quả thật vở kịch nhỏ này của họ không thể qua mắt bà ấy. Mẹ biết con muốn làm gì mà. Hoắc Kính Đình vào thẳng vấn đề, không lòng vòng nữa. Bà Hoắc thở dài, cũng không né tránh. Hôm qua ông ta vừa về đã làm ầm làm ĩ, mẹ cũng thấy phiền. Ông ta sống trong hoa cả đời, chưa bao giờ để mẹ vào mắt. Đến lúc già khú đế, vô dụng rồi, mới quay về nhà tìm cái cảm giác tồn tại. Mẹ tu thân dưỡng tính bao nhiêu năm như vậy, mà đối diện với ông ta vẫn cảm thấy tức giận, nên mẹ cũng muốn dọn ra ngoài. Vậy tốt quá, mẹ dọn qua nhà chúng con đi. Lục Kiều nhanh chóng tiếp lời, như vậy nhà cô sẽ vô cùng náo nhiệt. Các con đã có mái ấm riêng, mẹ qua đây ở cùng với các con, dễ xen vào nhiều chuyện. Quản tới quản lui rồi sinh ra lắm vấn đề, không bằng mẹ ở một mình, lâu lâu đến chơi một lần, thăm hai đứa con, mẹ cũng đỡ phải nhọc lòng với các con. Chắc chắn bà Hoắc là người vô cùng tỉnh táo, bà ngoại thấy cũng đúng. Tôi ở đây cũng... Bà Hoắc không có ý này. Bác hứa, chúng ta không giống nhau. Bác lớn tuổi rồi nên Kiều Kiều lo lắng cho bác. Bác ở đây sinh hoạt với vợ chồng hai đứa nó cũng là giảm bớt số lần chúng nó phải chạy đến bệnh viện. Tôi thích yên tĩnh, không muốn ở cùng hai đứa. Bác nghĩ mà xem, vợ chồng son kết hôn đã lâu như vậy, sau này muốn mang thai sinh con, Kiều Kiều phải ra vào bệnh thường xuyên, mà bệnh viện cũng không phải là nơi tốt lành gì, có thiếu loại vi khuẩn nào đâu. Vì đứa trẻ, bác cũng nên ở với vợ chồng chúng nó. Và lại bác ở đây, tôi cũng yên tâm. Kiều Kiều nghe lời bác quản lý được hai đứa nó, chúng nó cũng không dám làm loạn, đúng không? Bà ngoại cũng không biết phản bác những lời này của bà thông gia như thế nào. Vậy con tìm cho mẹ một căn để ở nhé. Ừ, chọn nơi nào yên tĩnh một chút. Hoắc Kính Đình gật đầu. Được rồi, chỉ cần đưa mẹ rời khỏi căn nhà đó, bây giờ chuyển sang đâu cũng được. Hoắc Kính Đình quay đầu nhìn sang Hoắc Tĩnh Văn. Còn em thì sao nào? Em ở cùng với anh chị. Anh, chị dâu, em sắp vào làm chính thức rồi, phải tăng ca mỗi ngày luôn. Em phải ở thật gần nhà của anh chị, nửa đêm tan ca gọi điện thoại cho chị dâu em than đói bụng, là dì Triệu có thể nấu cơm cho em ngay lập tức. Ở gần một chút cũng an toàn hơn. Mấy ngày nay Lục Kiều dán mắt vào kênh pháp luật. Mấy tin Kiều cô gái độc thân bị hại ở bên ngoài khiến cô sợ phát khiếp. Hoắc Kính Đình nhìn hai chị em dâu em chồng này nhất trí quan điểm mà bật cười. Thì hai chị em chọn một khu nhà đi. Hoắc Kính Đình tổng hợp các khu nhà có thể chọn được. Cặp chị dâu em chồng có thể mua liền hai căn một lúc nếu thích. Khu nhà này của họ vẫn còn những căn biệt thự chưa bán. Thiết kế thế nào, sân vườn ra sao, tất cả đều có. Hoắc Kính Đình dẫn mẹ đi một vòng, chọn một căn biệt thự nhỏ có hai sân. Như thế, mẹ Hoắc sẽ ở cùng một khu nhà với họ, cũng tiện cho việc chăm sóc. Mẹ Hoắc thích yên tĩnh, yêu cầu này cũng được đáp ứng. Hoắc Kính Đình có tiền trong tay, quyết định vậy thì mua thôi. Trước khi chuyển nhà, bà Hoắc tạm ở lại chỗ họ. Hai vợ chồng không để bà trở về nhà cũ. Ai biết Hoắc thủ nghiệp còn muốn làm loạn đến đâu nữa. Ông ta chính là điển hình của câu già mà không đứng đắn. Lục Kiều khoanh chân ngồi trên giường, cầm que đan trên tay, bắt đầu thong thả đan áo len. Hoắc Kính Đình cũng không dám làm phiền cô. Sau khi đọc xong những văn kiện tài liệu trong tay, anh quay ra nhìn Lục Kiều chằm chằm. Bà ngoại lớn tuổi vậy thôi chứ mắt không mờ, tai không lãng, tay chân còn lanh lẹ, tốc độ đan len vô cùng nhanh. Thỉnh thoảng bà vừa xem tivi vừa đan áo len mà vẫn không mắc lỗi nào. Từ lúc ăn tối đến trước khi đi ngủ, 2-3 tiếng đồng hồ như vậy, bà ngoại cũng có thể đan được 1-2 hàng len. Giờ phút này, que đan trong tay Lục Kiều chẳng khác nào hai cái chày gỗ. Đôi tay của cô y như đoạn len vậy, không chịu nghe theo lệnh, càng ngày trời mới đan được từ đầu này sang đầu kia. Cô quay đi quay lại đã thấy thiếu vài mối đan, lại phải tháo ra làm lại từ đầu. Cả tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn chưa đan xong một hàng. Kiều Kiều, em đang đan cái gì thế? Bây giờ thành tích của cô vẫn là hai hàng, mấp mé sang hàng thứ ba. Đan còn len đó. Lục Kiều bị anh làm cho phân tâm, tốc độ đan lại càng chậm. Bà ngoại bảo em rằng đợt lạnh này rất dài, anh chẳng có cái quần len nào cả, nên em đan cho anh một cái. Hoắc Kính Đình nghĩ đến việc bà ngoại có thể đan dài hơn một tấc trong một buổi tối, còn Lục Kiều loay hoay cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đâu vào đâu. Chắc là trước năm 60 tuổi anh có thể mặc nhỉ? Lục Kiều bật cười ngả ra giường. Anh có niềm tin ở em một chút được không? Hoắc Kính Đình lắc đầu để chân thành. Không phải anh không tin tưởng em, mà là từ trước đến nay anh vốn không nuôi hy vọng gì ở em. Em đi coi bói đi, kiếm được 500 đồng là có thể mua cho anh một cái quần. Đừng phí thời gian với cái này nữa. Thật luôn, có lẽ đến lúc cuộn len giãn ra hết, cô vẫn chưa đan xong đâu. Ghét anh, em vẫn không tin đâu. Em nhất định phải làm tốt, cho anh chết khiếp, sợ đến nỗi rụng hết cả răng luôn. Ừ, 70-80 tuổi, không cần em dọa thì răng anh cũng tự rụng. Lục Kiều tức không chịu được, cầm que đan định đánh anh một trận. Hoắc Kính Đình sợ trốn trái trốn phải, sau đó ôm lấy eo Lục Kiều đè cô xuống giường. Đan áo len cái gì, tạo em bé đi. Ây à, anh đừng làm phiền em, em đang ôm hùng tâm tráng trí đấy. Lục Kiều đẩy Hoắc Kính Đình ra, không hùa làm loạn với anh. Hoắc Kính Đình hơi buồn bực, nằm ngây ra trên giường nhìn Lục Kiều. Lục Kiều thực sự nghiêm túc, thế nhưng tốc độ của cô vẫn chậm như sên. Một con nhện dệt xong mạng rồi, cô còn chưa đan xong nổi một hàng. Tốc độ chậm một chút thì cũng đành thôi. Nhưng mà bà xã, em ăn táo không? Ui da. Hoắc Kính Đình vừa dứt lời, cô mất tập trung khiến que đan chọc vào đầu ngón tay. Cơn đau khiến cô kêu lên một tiếng. Hoắc Kính Đình nhanh chóng ngồi dậy, kéo tay cô qua xem. Ngón trỏ bị que đan chọc hẳn một lỗ. Sao em cứ phải chịu tội như vậy? Thích mua cái gì mà chẳng có. Lầy hoài, chọc tay em chảy máu rồi kìa. Dứt lời, Hoắc Kính Đình định cướp mấy món đồ đi. Nghịch cái gì không nghịch, lại đi nghịch cái này, ngón tay cũng bị chọc thủng một lỗ rồi kìa. Không được, Lục Kiều vẫn cứ khăng khăng ôm lấy cuộn len và que đan. Em muốn tặng anh một món quà, tự tay em làm một món quà. Tuy rằng bây giờ em mới học, nhưng mà sau này sẽ tốt. Anh đừng nghĩ rằng mình còn trẻ nên chân bị thương cũng không sao, đến lúc già thực sự thì rất dễ bị đau đấy. Đợi đến khi anh già, anh trồng hoa nuôi cá, em đan áo len cho anh, đảm bảo không để anh bị cảm hay đau chân. Hoắc Kính Đình sửng sốt, một dòng nước ấm chảy xuôi trong lòng anh. Cứ từ từ, ban đầu sẽ hơi chậm, em học dần dần, chắc sẽ giỏi thôi. Anh đừng có làm phiền em. Dù tay chân còn vụng về, Lục Kiều vẫn tiếp tục đan len, móc từng móc một. Vợ nhà người ta không mua sắm thì cũng đi làm đẹp, hoặc là làm từ thiện, dự tiệc trà. Em không làm vậy cũng chẳng không tham gia, nhưng em cũng không thể nào ngồi không ở nhà được. Học ít nghề thủ công, đan áo len cho anh cũng coi như là một loại giải trí lúc rảnh rỗi. Vậy để anh cuộn len giúp em. Hoắc Kính Đình mỉm cười sờ đầu Lục Kiều. Đừng làm phiền em, anh xem đi, lại sai rồi đây này. Lục Kiều lườm anh rồi gỡ len ra, móc lại lần nữa. Hoắc Kính Đình xuất thân trong gia đình kiểu này, anh không thấy được hình ảnh bố mẹ ân ái bên nhau. Vợ chồng ở chung với nhau lúc nào cũng lạnh như băng, hay phải giữ phép tắc, bày ra vẻ hòa hợp giả tạo. Đời sống vợ chồng ấm áp yên tĩnh, nhàn tản, nam cày nữ dệt như thế này khiến Hoắc Kính Đình mê đắm, quyến luyến và thích vô cùng. Anh chưa từng trải nghiệm một cuộc sống hết sức bình thường của gia đình người khác. Bây giờ anh mới biết được một cuộc sống bình yên, ấm áp khiến cho con người ta vui sướng đến mức nào. Anh bán mấy căn nhà trước kia đi, gần như cũng chẳng phải thêm bao nhiêu tiền là có thể mua được một căn mới. Biệt thự trong khu nhà của họ chỉ cần xách vali vào ở, thủ tục xong xuôi, đồ gia dụng cũng đã được trang bị đủ cả. Vợ chồng Hoắc Kính Đình cử hai người hầu tới đó giúp bà Hoắc chuyển nhà. Hoắc Kính Đình dẫn theo người chuyển quần áo và bồ tát trong Phật đường của mẹ qua nhà mới. Hoắc Thủ Nghiệp đứng trong nhà quát tháo ở Mỹ, ông ta ném đồ khiến nhà cửa tanh bành. Ông ta gào thét trong phòng. Bà muốn chuyển ra bên ngoài, bà muốn ly hôn hả? Tôi nói cho bà biết, không có cửa đâu, tôi sẽ bám bà đến chết. Hoa Kính Đình cảm thấy bi ai thay cho mẹ mình. Cuộc đời này của mẹ thực sự quá khó khăn. Anh cũng thầm thề rằng nhất định không để bi kịch này tái diễn với Lục Kiều. Dự án hợp tác giữa nhà Hoắc và nhà Thượng khởi công thuận lợi. Vốn ban đầu đã có, việc xây dựng sẽ được bắt đầu ngay lập tức. Nghi thức đặt móng được tổ chức long trọng. Tiếp theo, nhà Hoắc cũng tham gia vào dự án công viên giải trí của nhà Thượng. Hoắc Kính Đình trở về Hoắc Thị, mang tới hai mối làm ăn lớn. Thành tích này rõ như ban ngày. Hoắc Nhị Hoắc Tam dẫn dắt nhà Hoắc lâu như vậy cũng chẳng có dự án nào đến tay. Quả nhiên, Hoắc Kính Đình là người nối nghiệp do ông cụ Hoắc bồi dưỡng, năng lực mạnh không thể chối cãi. Anh còn đàm phán một dự án hợp tác khác với một tập đoàn đa quốc gia. Nhìn những dự án này mà xem, Hoắc Nhị và Hoắc Tam so được hả? Hoắc Nhị và Hoắc Tam giận đến mức nghiến răng kèn kẹt, ghen tị đỏ cả mắt nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Tốt nhất là ký xong hợp đồng ba dự án này khi đã tiến hành, để Hoắc Kính Đình chết đột ngột vậy thì khéo biết bao. Tuy Hoắc Nhị Hoắc Tam nghĩ như vậy nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhờ vào thành tích nổi bật, Hoắc Kính Đình lại được tạp chí Tài chính Kinh tế mời phỏng vấn một lần nữa, trở thành nhân vật hàng đầu của tháng này. Lục Kiến sốt hết cả ruột. Ông ta vốn tưởng rằng mình bị Hoắc Kính Đình lừa. Ông ta bỏ ra 100 vạn chữa bệnh cho mẹ vợ. Ai ngờ dự án hợp tác giữa nhỏ Thượng và nhỏ Hoắc bị ngâm nước nóng. Như vậy không phải bị lừa thì là gì? Lục Kiến đang nản lòng thoái chí chửi Hoắc Kính Đình ầm lên thì tập đoàn Hoắc Thị có thay đổi về nhân sự. Hoắc Kính Đình trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Thị. Dự án được khởi công một lần nữa. Lục Kiến nhận được tin tức này thì vô cùng mừng rỡ. Vậy còn hấp dẫn nha, ông ta vẫn có thể kiếm tiền rồi. Vô cùng mừng rỡ đến tập đoàn Hoắc Thị tìm Hoắc Kính Đình, nhưng lại không tìm được Hoắc Kính Đình. Tập đoàn Hoắc Thị cũng chuẩn bị đấu thầu công trình. Lục Kiến không chờ nổi nữa. Hoắc Kính Đình trở về từ mảnh đất của Thượng Thị. Anh vừa mới bước xuống xe thì Lục Kiến đã lao tới. Tổng giám đốc Hoắc. Hoắc Kính Đình quay đầu nhìn sang Lục Kiến. Anh tức khắc cau mày, không kìm được mà đánh giá ông ta. Lục Kiến không phải là tạng người béo, nhưng keo kiệt bùn xỉn, vừa nhìn đã thấy không tử tế. Nếu không phải vừa nghe giọng đã biết đây là Lục Kiến, chắc ai cũng cho rằng kẻ vừa lao ra là một bộ xương khô thành tinh. Mới có một tháng không gặp, Lục Kiến gầy đi ít nhất 20 cân. Giảm cân kiểu gì vậy? Trình độ này đủ để khiến bao cô gái nhỏ ngoài kia hâm mộ đó. Mặt mũi thì xanh xao, vành mắt đen thui, đôi mắt lõm sâu vào, xương gò má nhô ra, mình mày xẹp lép, khoác bộ áo vest. Con rể yêu quý của ba, lâu lắm không gặp, sức khỏe của con sao rồi? Kiều Kiều có khỏe không? Mẹ vợ của ba thế nào? Lục Kiến cười đùa hớn hở, xoa xoa tay hỏi thăm tất cả mọi người một lần. Giờ phút này thư ký của Hoắc Kính Đình đã đứng hai bên trái phải, ngăn không cho ông ta tới gần thêm. Chúng ta đang ở công ty. Tổng giám đốc Lục. Đúng đúng đúng đúng, tổng giám đốc Hoắc, việc công phải xử theo phép công. Lục Kiến nhanh chóng sửa lời, nhè răng cười lấy lòng. Tổng giám đốc Hoắc, tôi tìm cậu đã lâu, cậu vẫn luôn bề bộn công việc, tôi đành phải dùng hạ sách đứng đây chờ cậu. Có việc gì không? Hoắc Kính Đình lạnh nhạt hỏi, vẫn ghim những lời ghê tởm mà hai vợ chồng ông ta đã nói với bà ngoại, còn cả chuyện áp bức Lục Kiều đến phát điên. Còn có thể là chuyện gì? Trước đó cậu đã hứa với tôi, sau khi dự án hợp tác giữa nhỏ Hoắc và nhỏ Thượng được khởi công, cậu sẽ cho tôi thi công công trình. Tôi đến đây là để xác nhận một chút, bao giờ thì chúng ta ký hợp đồng? Tôi đã chuẩn bị xong xuôi rồi, có thể khởi công bất cứ lúc nào. Hoắc Kính Đình nở nụ cười giễu cợt. Tổng giám đốc Lục, có vẻ chú hay quên nhỉ. Tôi đây đành phải nhắc chú nhớ xem lúc trước đã nói như thế nào. Tôi nói nhà họ Thượng và nhà Hoắc có dự án hợp tác, nhưng quyền quyết định không nằm trong tay tôi, cần Hoắc Nhị phê duyệt. Hoắc Nhị phê duyệt, đúng không? Nên chú mới nộp ra 100 vạn. Đúng đúng đúng, tôi có thể không nộp sao? Thế nhưng một đời vua một đời thần, sau khi tôi làm tổng giám đốc đã hủy bỏ toàn bộ những quyết định được đưa ra lúc Hoắc Nhị còn giữ chức tổng giám đốc. Dự án này cũng nằm trong số đó. Thế nên chú đã mất tư cách rồi. Chú có thể tham gia đấu thầu. Cậu nói vậy sao được? Nam tử hán đại trượng phu một lời đã định, Trước đó cậu đã thỏa thuận với tôi, bây giờ không thể đổi ý được. Hoắc Nghị là người thỏa thuận với chú, không phải tôi. Chú đi mà tìm anh ta. Bây giờ Lục Kiến đã hiểu ra Hoắc Kính Đình lừa tiền mình, kiểu gì cũng không cho ông ta. Không cho ông ta tiền cũng chẳng cho thầu dự án. Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Tổng giám đốc Hoắc, cậu nói như vậy là không được rồi. Đường đường là công ty lớn, cậu không thể hứa một đằng làm một nẻo như vậy được. Như vậy thì còn ai dám hợp tác với cậu nữa. Lúc tôi giật dây bắc cầu cho chú, tôi vẫn chưa phải là tổng giám đốc. Cậu để gom được đủ tiền, xíu chút nữa chú đã khiến bệnh tình của bà ngoại trở nên nguy kịch. Bây giờ chú còn mặt mũi mà đòi tiền dự án của tôi. Tổng giám đốc Lục, nếu như tôi là chú, tôi sẽ tìm một góc xó xỉnh nào đó mai danh ẩn tích, chẳng dám ló đầu ra tìm cảm giác tồn tại. Hoắc Kính Đình cười khẩy một tiếng. Anh vô liêm sỉ đó thì làm sao? Để mà nói thì thực ra cũng không đến mức vô liêm sỉ, hành động đều hợp tình hợp lý. Hoắc Nghị thỏa thuận với chú chuyện này thì chú đi tìm Hoắc Nghị. Bây giờ tôi là tổng giám đốc, tôi chẳng hứa hẹn gì với chú cả, nên tôi cũng sẽ không thực hiện điều gì. Bây giờ Lục Kiến đã hiểu rõ Hoắc Kính Đình bày trò chơi chữ với ông ta, lừa ông ta quay vòng vòng. Cậu như vậy sẽ gặp báo ứng đó. Lục Kiến tức muốn hộc máu, chỉ trích Hoắc Kính Đình với giọng lạnh lùng. Hoắc Kính Đình mỉm cười, chẳng sao cả. Tôi không làm gì để phải thẹn với lương tâm, nhưng chú đã làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm. Báo ứng đến tìm chú rồi đó. Gầy rộc chẳng khác nào quỷ. Tôi khuyên chú nên đi kiểm tra sức khỏe đi. Làm việc không làm thất vọng lương tâm, này liền được rồi. Cậu! Lục Kiến vừa định tiến lên một bước thì bị thư ký của Hoắc Kính Đình ngăn lại. Hoắc Kính Đình ngó lơ ông ta, lập tức đi vào tòa nhà làm việc. Thư ký bên cạnh chậm chạp không theo kịp. Hoắc Kính Đình về tới văn phòng nhâm nhi một tách trà nóng. Bây giờ thư ký mới trở về. Ông ta có gào khóc làm loạn không? Hoắc Kính Đình cho rằng thư ký đã xử lý xong Lục Kiến rồi. Không ạ, ông ta chưa kịp làm loạn thì đã đột nhiên phát bệnh. Thư ký rót đầy nước ấm vào chiếc tách của tổng giám đốc Hoắc. Ông ta vừa định vươn tay ra bắt lấy ngài thì bỗng dưng cả người ông ta nghiêng ngả ngã ra đất. Tôi lo rằng ông ta lừa đảo tống tiền nên gọi xe cấp cứu giúp ông ta. Tôi hỏi ông ta thấy không thoải mái ở chỗ nào. Ông ta nói rằng cả người đau, bụng đau, chỗ nào cũng đau. Đợi một lúc lâu xe cấp cứu mới tới, rồi đưa ông ta đi rồi. Hoắc Kính Đình nhíu chặt mày. Anh nhớ đến Lục Kiều. Lục Kiều hạ chú trên người ông ta. Lúc ấy anh tưởng Lục Kiều chỉ đang tức giận nên mới dùng thủ đoạn trả thù Lục Kiến. Sớm nói mấy thứ hạ chú hạ cổ đều chỉ là bịa đặt trong phim ảnh truyền thuyết. Chẳng lẽ đây là sự thật ư? Tan làm về nhà, Lục Kiều đang học đan áo len từ bà ngoại. Hoắc Kính Đình tìm đại một cái cớ kéo Lục Kiều về phòng ngủ, nhỏ giọng dò hỏi. Em thực sự dùng được chiêu này hả? Em không rành lắm, tất cả đều là sư phụ dạy cho em. Nhưng đây là thuật cấm kỵ, cả đời chỉ có thể dùng 3 lần. Sư phụ nói rằng nếu dùng trên 3 lần sẽ gây phản vệ trên người em. Nếu không phải đồ đệ đại gian đại ác thì tuyệt đối không được dùng thuật này. Đó cũng là lần đầu tiên em dùng, sau này chưa dùng thêm một lần nào nữa. Em đâu có muốn chết sớm. Em mà chết thì bà ngoại em phải làm sao? Đúng đúng đúng, kiên quyết không dùng lần nào nữa. Chuyện thế này thả tin còn hơn không. Hoắc Kính Đình hơi luống cuống. Chuyện này thực sự không thể bậy bạ được. Có thể không tin những cái khác, nhưng cái này phải tin. Anh biết em giỏi thế nào rồi chứ gì. Nếu anh làm chuyện có lỗi với em, nuôi ong bướm ở bên ngoài, có con rơi con vãi, thì em sẽ khiến anh có kết cục giống như ông ta. Lục Kiều tỏ vẻ hung dữ, trừng mắt. Chẳng phải sư phụ nói có tổng cộng 3 lần ư? Em sẽ dành riêng một lần cho anh. Anh cẩn thận một chút cho em. Hoắc Kính Đình im lặng một lúc, xoay người đi ra ngoài. Bà ngoại ơi, Lục Kiều lại bắt nạt cháu. Trời ơi, anh làm cái gì thế? Vẫn còn là trẻ con nên bay gì? Sao động một tí là anh lại đòi mách bà thế? Lục Kiều cũng theo ra. Hoắc Kính Đình, anh phiền thật đấy. Có biết xấu hổ hay không? Bà ngoại ở đây, anh có u dù rất to phải không? Hoắc Kính Đình cũng đang hù dọa Lục Kiều mà thôi, sao mà động tí mách bà được? Như vậy không phù hợp với thiết lập nhân vật tổng giám đốc bá đạo của anh. Lục Kiều sốt ruột đuổi theo anh. Anh quay người lại, Lục Kiều lao thẳng vào trong lòng anh, bị anh ôm chặt. Ghét anh lắm, ghét anh chết mất. Lục Kiều thở phì phò đánh hai cái vào ngực anh. Hoắc Kính Đình làm quá kêu ui ra một tiếng. Ui à, đánh anh nội thương rồi, bà xã phải thơm thơm mới khỏe được. Vô liêm sỉ. Lưu Kiều nghe vậy thì tức đến bật cười. Sáng hôm nay em cũng chưa hôn anh cái nào, đi làm chẳng có tinh thần gì cả. Hoắc Kính Đình ôm vợ mình, dụi đầu vào hõm vai cô, môi anh chậm rãi cọ vào cổ cô. Bà ngoại còn đang ở đây đấy, em xấu hổ. Cùng nhau ăn bữa sáng, ăn xong Hoắc Kính Đình phải đi làm, bà ngoại có mặt ở đây, hai người bọn họ ôm hôn nhau, làm sao không biết xấu hổ đâu. Xấu hổ như thế, làm sao mà chúng ta sinh cục cưng đây. Không được nói. Cô Lục Kiều đều đỏ lên, giữ lấy mặt anh, không cho nói loại lời như này nữa. Không nói, vậy thì làm. Hoắc Kính Đình ôm Lục Kiều mang vào trong phòng ngủ. Anh đừng phiền. Ôi, bị anh ôm lên, Lục Kiều sợ tới mức vội vàng ôm chặt cổ và bả vai của anh. Chân của anh, cẩn thận chân. Ôm vợ hoàn toàn không thành vấn đề. Nhão nhão dính dính, muốn thân mật với vợ. Kính Đình, cháu ra đây một chút, bà đo chân cho cháu. Ở bên ngoài phòng khách, bà ngoại gọi Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình lộ ra bất đắc dĩ, đáng tiếc. Lục Kiều cười ra tiếng, hôn lên môi anh. Quần len sắp đan đến ống quần rồi. Tốc độ tay của bà ngoại nhanh thật. Hoắc Kính Đình hôn Lục Kiều một cái, lúc này mới buông vợ ra. Tốc độ tay của bà ngoại thực sự không phải giả. Chưa đến một tuần lễ, Đình đã bắt đầu đan ống quần rồi. Đo độ dài chân và vòng chân cho Hoắc Kính Đình để nắm rõ, lúc này mới quay về đan tiếp. Làm sao thân mật được, phải đợi đến ban đêm. Chưa làm xong cơm tối nên Lục Kiều lấy cho anh một ít đồ ăn lót dạ nhỏ. Ông ta gầy đến da bọc xương rồi. Thư ký nói cả người ông ta đều đau. Đã được đưa đến bệnh viện rồi, cụ thể còn chưa biết là bệnh gì nữa. Hoắc Kính Đình đưa cho Lục Kiều quả táo mới cắn một miếng. Anh không thích ăn đồ ngọt, nhưng Lục Kiều thích. Đoán chừng là ông ta bị bệnh nặng đó. Em đã tính qua năm sau ông ta sẽ chết. Em cảm thấy có lẽ nguyền rủa của em không thành công. Hẳn là trùng hợp phải cơ duyên rồi. Hoắc Kính Đình gật đầu, anh cũng nghĩ như vậy. Người thầy này của em là một người tài giỏi đấy. Điều này không dám chắc. Chú Trí, thầy của em, là một người tàn tật bẩm sinh. Làm nghề này của bọn em đều phải dâng ra chút gì đó thì mới có thể nhìn trộm bên trong nhất tuyến thiên được. Lúc thầy dạy em cũng sớm đã xem bát tự cho em rồi. Em là cô đơn trong cảnh quá bụa, mạng cứng, sinh ra đã không còn ba mẹ. Cũng là một ứng cử viên đáng giá trong cái nghề này. Nhưng bởi vì mạng quá cứng nên chuyện kết hôn của em chính là một vấn đề nan giải. Cô đơn, có lẽ bát tự của em không hợp để kết hôn. Nên nếu như em lấy chồng, đoán chừng cũng là người chết sớm. Nhưng thầy em nói bát tự của hai chúng ta là trời đất tạo nên. Đại khái là nhìn trộm ý trời hay biết trước tương lai. Hoắc Kính Đình thích nghe lời nói này, bật cười. Nhưng Lục Kiều hừ hừ cái mũi nhỏ. Lúc mới đầu thầy để cho em đi báo ân. Em nên nghĩ vậy thì hoàn thành sứ mệnh đi. Theo như thầy em nói, nhất định phải để cho em và anh kết hôn với nhau. Bởi vậy hôn nhân đại sự của em cũng được giải quyết. Nếu như bỏ lỡ mất anh thì đời này em gả cho một người sẽ chết một người, còn không bằng không kết hôn đâu. Vậy mà lúc mới đầu em còn nói sau khi hai chúng ta đạt được những thứ cần rồi liền dứt khoát chấm dứt mối quan hệ. Hoắc Kính Đình bất mãn. Đấy là ai nha, mới đến để nói cái gì mà dứt khoát chấm dứt mối quan hệ. Cô cũng không muốn để mất mối nhân duyên tốt như vậy nha. Ai mà chả có chút tinh thần chống đối. Hơn nữa, anh sẵn lòng kết hôn với một người không có cơ sở tình cảm sao? Nói một câu phổ biến thì chúng ta cũng được gọi là cưới trước yêu sau. Hoắc Kính Đình trèo lên, kéo Lục Kiều đến bên cạnh, vẻ mặt ôn nhu hỏi dò. Thế em có yêu anh không? Mặt Lục Kiều từ từ đỏ lên. Đừng có nói mấy loại lời này. Xấu hổ đều không dám nhìn vào ánh mắt của Hoắc Kính Đình, đẩy tay anh ra nên muốn xuống giường. Lẩm bẩm buồn ngủ rồi, cái này muốn đi ngủ ở phòng khách nhỏ bên ngoài. Hoắc Kính Đình cũng không có biện pháp nắm chắc được cô. Kết hôn lâu như vậy rồi, sau khi cô chuyển ra ngoài liền không quay về. Cho dù là có bà ngoại cũng ở tây xương phòng sân thứ ba. Lục Kiều liền ngủ ở trên giường trong phòng khách nhỏ. Dỗ dành như thế nào cô cũng không vào đây ngủ. Hoắc Kính Đình có một loại xúc động đi tố cáo với bà ngoại. Bên ngoài lạnh, em ngủ ở đây cùng với anh. Hoắc Kính Đình từ phía sau đứng dậy, ôm eo Lục Kiều. Đường đi mà, hai chúng ta ngủ chung đi. Không muốn. Anh đừng có đáng ghét nha. Con gái của Hoắc Nhị đều 3 tuổi rồi. Con trai nhà Hoắc Tam cũng đã đi nhà trẻ rồi. Hoắc Kính Đình ôm eo nhỏ của vợ, tủi thân cực kỳ mà dán sát vào vợ. Anh cũng muốn làm ba. Không muốn thua trên đường chạy đúng không? Con nhà người khác đều học xong taekwondo rồi. Con nhà hai bọn họ còn ngậm núm vú cao su đấy. Này muốn về sau khi bọn nhỏ lớn rồi, con nhỏ nhà mình còn chưa thành niên thì con nhà người ta đã học xong đấu đá thương nhân rồi. Con nhà bọn họ chịu thiệt. Anh thực sự muốn làm ba? Lục Kiều rất nghiêm túc hỏi Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình vội vàng dùng sức gật đầu. Đúng vậy đúng vậy. Chỉ cần ân ân ái ái với vợ thì chuyện làm ba là sớm muộn mà thôi. Anh khá thích con gái, nhưng anh nghĩ nên sinh con trai trước tương đối tốt. Anh trai phải bảo vệ em gái nha. Anh không có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Con trai hay con gái đều được, đều giáo dục tinh anh, bồi dưỡng giống nhau. Nếu năng lực của bọn chúng ưu tú, anh sẽ tính việc bồi dưỡng ai làm ông chủ. Anh muốn bảo ban bọn chúng anh em thân thiết. Nhà chúng ta cũng giống như nhà họ Chu, là gia đình tràn đầy tình yêu. Cả nhà hòa thuận tốt biết mấy. Anh chuẩn bị tham gia một buổi đấu giá, có một viên kim cương hồng nặng 8 gram. Anh rằng về tặng quà cho con gái được không? Lục Kiều suy tư một chút, là một quyết định quan trọng. Nếu như vậy, em chỉ có thể xin lỗi ba mẹ em rồi. Hoắc Kính Đình sửng sốt, có ý gì? Ba. Lục Kiều nhịn cười, rất chân thành và nghiêm túc gọi Hoắc Kính Đình một tiếng ba, sau đó liền đưa tay ra. Ba, mua kim cương hồng cho con. Hoắc Kính Đình tức nha, anh đều sắp điên rồi. Chết tiệt, anh coi em là vợ, em lại coi anh là ba. Bởi vì một viên kim cương hồng mà em không cần cả ba mẹ ruột của mình. Em không biết xấu hổ hay sao? Em dùng chiêu này để lừa anh. Hoắc Kính Đình chỉ cái ót của Lục Kiều, xoay người xuống giường đi lấy áo ngủ, mở cửa phòng ra liền hô to. Bà ngoại, Lục Kiều không sinh con với cháu, em ấy còn chọc tức cháu. Lục Kiều ôm lấy eo Hoắc Kính Đình kéo về, nhỏ tiếng chút, đừng gọi đừng gọi, làm sao dỗ dành chồng tức giận, cáu kỉnh. Lục Kiều chủ động hôn anh mấy lần, lúc này Hoắc Kính Đình mới hừ hừ rất không hài lòng thỏa hiệp, đồng ý không tố cáo. Nhưng tối nay nhất định phải ngủ cùng nhau. Khuôn mặt nhỏ của Lục Kiều đỏ lên, ngoan ngoãn lên giường nằm bên cạnh Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình vui vẻ, muốn thân mật cùng vợ. Điện thoại di động không tức thời mà vang lên. Hoắc Kính Đình thở dài, tại sao anh không thể làm ba? Có lẽ là có quá nhiều người phá hỏng cơ hội. Tức giận buồn bực cũng không có biện pháp, Hoắc Tĩnh Văn gọi điện tới. Khoảng thời gian này em chồng gọi điện thoại tới chắc chắn là có chuyện. Lục Kiều vội vàng nghe giúp anh, cũng để vào bên tai anh. Anh ngủ chưa? Nếu anh chưa ngủ thì để Tiểu Triệu đến đón em đi. Em làm phẫu thuật sắp mệt chết rồi. 4 ca phẫu thuật lên một lúc, tay em đều run rẩy cả rồi, không lái xe về được. Âm thanh của Hoắc Tĩnh Văn cực kỳ mệt mỏi, nghe chính là mệt muốn chết rồi. Lục Kiều lắc đầu một cái với Hoắc Kính Đình. Tiểu Triệu về quê rồi, sau khi đưa Hoắc Kính Đình về đến nhà, liền đi xe lửa cả đêm về. Anh đi đón em, Hoắc Kính Đình nói, đứng dậy thay quần áo. Được không? Lục Kiều lo lắng, cái chân này của anh có thể dẫm thắng xe không? Anh khôi phục rất nhanh, thật ra thì đã sớm bắt đầu khỏe lại rồi. Lừa gạt bọn họ nên mới giả vờ đi đứng bất tiện. Gậy trống chính là lúc lên sân khấu dùng một chút thôi, lái xe không thành vấn đề. Vậy em đi cùng anh. Lục Kiều vẫn không yên tâm, cũng đi theo thay quần áo đi cùng với Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình chọn SUV lớn ở trong nhà, dễ lái, xe ổn định, xe to, ở trên đường rất có uy phong. Xe bình thường nhìn thấy chiếc xe to như thế này đều sẽ né tránh. Nếu như em sớm chút biết lái xe thì tốt rồi, thì không cần anh đi, em đi là được rồi. Lục Kiều dặn dò anh cẩn thận. Chiếc xe đã rẽ nhập vào trong dòng xe cộ. Hoắc Kính Đình lái xe không giống với người khác, bốn bề yên tĩnh, đặc biệt tuân thủ quy tắc giao thông, không chen lấn tranh giành. Hoắc Kính Đình dám tranh giành không? Sau khi anh bị tai nạn ô tô, vết thương ở chân còn chưa kịp lành, đây là lần đầu tiên anh lái trên đường sau khi bị tai nạn ô tô, trong lòng vẫn có chút bóng ma. Ngồi bên cạnh còn là người vợ yêu quý nhất, nhất định phải lái xe ổn định, thà rằng chậm còn hơn vi phạm một ít quy tắc giao thông. Bây giờ học cũng không muộn, học đi. Anh đi thi bằng lái xe cùng em, vượt qua 4 môn anh sẽ mua xe Lamborghini cho em. Trượt một môn, loại xe giảm một cấp bậc. Hoắc Kính Đình cười trêu Lục Kiều, cho cô phần thưởng cũng là cho cô áp lực. Lục Kiều suy nghĩ một lúc. Vậy anh mua xe ô tô điện cho em đi. Chính là cái loại mà ông bà nội đi đón cháu kia kìa. Hoắc Kính Đình bật cười, thừa dịp đèn đỏ, tranh thủ dừng xe sờ sờ tay Lục Kiều. Sự chênh lệch giữa xe Lamborghini và xe ô tô điện cũng quá lớn đi. Nên không tin tưởng bản thân như vậy. Những người bạn cùng thôn của em kia, bọn họ đều nói học lái xe rất kinh khủng. Nói là còn kinh khủng hơn cả thi đại học ấy. Em đã luôn rất sợ hãi. Có cái gì mà sợ? Lúc em gái học lái xe là anh dạy. Đem con bé đặt vào một chiếc xe giường, đưa nó đến vùng ngoại ô, tùy tiện lái xe. Lái một lúc liền biết lái. Anh cũng dạy em. Lái xe học rất dễ. Lục Kiều cười ngọt ngào dựa gần vào vai anh. Đèn xanh phía trước mặt, Hoắc Kính Đình thong thả lái xe. Tịnh Văn đã kiên cường hơn nữ sinh bình thường rồi. Con bé cũng biết rất nhiều. Rất nhiều thứ cũng là anh chọn giúp cho nó. Anh không hy vọng con bé là một cô gái nũng nịu không biết làm cái gì cả. Con gái là nên nũng nịu. Nhưng anh cho rằng chương trình học trà đạo cắm hoa, lễ nghi gì đó đều vô dụng. Thành thạo taekwondo vẫn có ích hơn. Ông Hoắc không làm tròn trách nhiệm làm ba. Hoắc Kính Đình giống như vừa là anh vừa là ba, khắp nơi quan tâm đến Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Nhị và Hoắc Tam thường bắt nạt con bé. Con bé nhỏ nhỏ, gầy còm, bị bọn con trai bắt nạt chỉ biết khóc. Anh liền đăng ký lớp taekwondo cho con bé, đi học công phu tự bảo vệ bản thân. Nó muốn cái gì thì anh mua cho nó cái đó. Nhưng bản lĩnh là của bản thân nó. Không cần đi hâm mộ thiên kim tiểu thư nhà ai gả cho một nhà tốt. Cái loại đổ máu tiêu bao nhiêu tiền này con bé không cần. Anh tìm thầy giáo bổ túc học tập cho con bé. Cho dù là Hoắc gia có sụp đổ, anh không bảo vệ được cho nó nữa, nó vẫn còn có sự nghiệp của riêng mình. Anh là một anh trai tốt. Chính mình biết còn hơn chính mình có. Đây chính là quan niệm và đạo lý anh dạy cho con bé. Giống như lái xe vậy, luôn có sự thuận tiện cho người lái xe. Con bé không biết lái xe nên phải gọi xe. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, con gái đi xe không an toàn. Mười mấy năm trước, có một cô gái trong một gia đình chính là bị bắt cóc như vậy. Xuất thân gia đình tốt, có lúc rất nguy hiểm. Bọn cướp vô cùng hung ác, có cái gì không làm được. Ngụy trang thành tài xế bắt cóc cô gái và tống tiền người nhà. Người nhà không đưa được không, cô gái sẽ càng chịu nguy hiểm lớn hơn. Cho nên nếu như nửa đêm con bé tan làm rất mệt, anh liền để nó gọi điện cho anh. Hoặc là anh đi đón nó, hoặc là anh để cho tài xế đi đón. An toàn của con gái là quan trọng nhất. Lục Kiều gật đầu, hiểu được lý do tại sao muộn như vậy rồi Hoắc Tĩnh Văn lại gọi điện thoại cho anh trai mà lại không lên mạng đặt xe. Nói chuyện, xe cũng đến bệnh viện. Hoắc Tĩnh Văn đứng trên bậc thang bệnh viện, bên cạnh đứng một người ăn mặc như cậu bé 18-19 tuổi, đội mũ lưỡi trai. Trong lòng ôm một bó hoa hồng diễm lệ to, nhét vào lòng Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Tĩnh Văn trầm mặc né tránh, không cần hoa của cậu ta. Em thích chị, tặng hoa cho chị nha, chị cầm lấy đi. Lục Kiều xuống xe, liền nghe thấy lời này. Đeo đồng hồ thiếu nhi tiểu thiên tài đi thả thính à? Cậu cai sữa chưa đấy? Lời này Lục Kiều nói càng tổn thương hơn. Cô kéo Hoắc Tĩnh Văn qua. Lúc này khuôn mặt nhỏ kéo căng của Hoắc Tĩnh Văn mới có nụ cười, tay trong tay với chị dâu. Tiểu nam sinh tức đến đỏ mặt tía tai, trừng mắt nhìn Lục Kiều. Ánh mắt Lục Kiều vẫn lớn hơn so với cậu ta, rất cố gắng mà trừng mắt lại. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua hai mỹ nữ à? Nửa đêm không ở nhà, làm đề toán đi, còn chạy đến đây tìm kiếm cảm giác tồn tại. Đi về nhà, nếu không tôi đánh cái mông của cậu. Kéo Hoắc Tĩnh Văn trở lại trong xe, tiểu nam sinh tức giận vẫn chống nạnh đứng đó. Em sẽ không từ bỏ. Hoắc Kính Đình tức giận buồn cười, đồng thời đưa cho em gái một cốc trà sữa, hỏi. Đây là ai? Con của một bệnh nhân em phụ trách. Lúc sáng kiểm tra phòng nhìn thấy em, liền cả ngày hôm nay luôn đuổi theo em xin số điện thoại. Hoắc Tĩnh Văn cũng giờ khóc giờ cười. Tiểu hài tử lông còn chưa mọc hết, tâm trí đã tràn đầy tình yêu rồi. Lục Kiều cũng không ngồi vào ghế phụ mà ngồi ở phía sau cùng em chồng lấy đồ ăn mua lúc đi đến ra, còn có thức ăn gì Triệu mang đến, đưa một cái đùi gà chiên cho Hoắc Tĩnh Văn. Về đâu? Chỗ mẹ, chỗ anh. Hoắc Kính Đình hỏi hai cô. Đừng nhìn anh à. Về phòng em thuê, sáng ngày mai em còn phải đi làm, qua lại giày vò không chịu được. Hoắc Tĩnh Văn nuốt xuống thịt đầy trong miệng, nhích tới gần Hoắc Kính Đình. Anh, sao anh tới? Không phải là không cho anh lái xe sao? Cái chân này của anh có thể phản ứng nhanh chóng không? Tiểu Triệu không có ở nhà, anh không đến thì em về như thế nào? Sớm biết như vậy thì em liền nhờ người khác đưa về một đoạn. Ai? Hoắc Kính Đình rất cảnh giác với người xuất hiện bên cạnh em gái. Nha đầu còn nhỏ tuổi, chớ để cho bị lừa. Hồ Truyền Bảo. Ít liên hệ với người của nhà Hoắc Tam. Sắc mặt Hoắc Kính Đình trầm xuống. Lục Kiều đến gần, buồn bực hỏi. Người nào Hoắc? Anh vợ của Hoắc Tam. Anh trai của em dâu ba. Em không liên hệ, là tối nay anh ta đến bệnh viện thăm bạn. Vừa vặn em vừa phẫu thuật xong, sau đó liền gặp được. Anh ta hỏi em có cần anh ta đưa về không, em bảo là không cần. Hoắc Tĩnh Văn có chút tủi thân, anh cả mắng cô đấy. Lục Kiều vỗ xuống bả vai Hoắc Kính Đình. Ồn ào cái gì? Không phân tốt xấu liền trách móc em ấy. Ngoan. Hoắc Kính Đình đợi lúc đèn đỏ xoay tay lại, lấy xuống miếng đùi gà chiên bên miệng em gái, thuận tiện nhéo mặt vợ một cái. Hai bà cô nhỏ của tôi ăn có cái đùi gà thôi mà, sao trên mặt đều là dầu thế? Em gái, chúng ta đi ăn cá mực nướng đi, lớn như vậy, để cho anh ấy trả tiền. Lục Kiều giả bộ giảng hòa cho hai anh em. Hoắc Tĩnh Văn hừ một tiếng. Em muốn ăn hai con. Hoắc Kính Đình có thể không mua sao? Vợ và em gái đều trông mong mà nhìn anh nha. Mua đồ ăn khuya xong, lại đi về phía trước, đi đến khu dân cư chỗ Hoắc Tĩnh Văn thuê phòng. Các chỗ làm việc có bốn ngã tư đường, không tính là quá xa, nhưng khu dân cư có chút cũ, an ninh ở cửa không có tác dụng. Đến dưới tầng, cây cao che khuất bầu trời, ánh trăng và đèn đường chiếu vào trên thân cây vắng lặng, tạo thành đủ loại bóng mờ méo mó trên mặt đất, nhìn có chút kinh khủng. Đã sớm bảo em chuyển về nhà ở, loại hoàn cảnh của khu dân cư này em không sợ à? Hoắc Kính Đình lại cau mày, xuống xe muốn đưa em gái lên tầng. Một tuần làm 3 ca đêm, về nhà có chút hơi xa. Vượt qua giờ cao điểm vào buổi sáng, mỗi ngày em đều phải đến muộn. Bây giờ còn chưa chuyển lên chính thức đâu, để đến muộn thì không thể nhận chức rồi. Mặc dù ở đây có một chút cũ, nhưng xe buýt ra ngoài cổng liền tới bệnh viện luôn rồi. Hôm nay không phải là vì ta làm muộn nên mới không có xe sao? Hoắc Tĩnh Văn giải thích. Có thang máy, chính là cũ một chút. Cửa thang máy khép lại có chút chậm. Một mạch lên tới tầng 7, đối diện cửa thang máy chính là phòng thuê. Lục Kiều nhướng mày, xem cái tầng này một chút, nhìn cái cửa này một chút, trên mặt liền có chút ngưng trọng. Anh chị về đi, đã rất muộn rồi, ngày mai em đi xe buýt đi làm. Hoắc Tĩnh Văn mở cửa, không để cho chị dâu tham quan, đã quá muộn rồi. Không được, chị muốn vào trong xem. Lục Kiều giữ chặt cửa chống trộm. Hoắc Tĩnh Văn có chút nghi hoặc, vậy liền để cho anh với chị dâu đi vào đi. Một phòng ngủ, một phòng khách, gian phòng không phải rất rộng, nhưng là chỗ ở tạm thời của một cô gái cũng không tệ. Mặc dù có chút lộn xộn, nhưng mà bố trí rất ấm áp, nhiều nhất là các loại sách về y học, thảm trải sàn, một mạch trải đến phòng ngủ, có vài bộ quần áo ném trên ghế sofa, trên bàn trà đặt rất nhiều đồ ăn vặt và hoa quả. Anh cũng không muốn nói em là một cô gái, sao lại có thể lôi thôi như vậy? Bộ quần áo này mấy ngày rồi chưa giặt? Sao cái hộp mua ở bên ngoài ăn xong rồi lại không vứt đi? Không biết thu dọn những mảnh vụn của đồ ăn vặt này hay sao? Hoắc Kính Đình lắc đầu thở dài, theo thói quen đi đến góc ban công, lấy máy hút bụi ra, hút đi hết những vụn rơi trên tấm thảm, buộc lại túi rác mang ra cửa để, lúc xuống lầu thì thuận tiện vứt đi. Lại tìm một cái túi giấy nhét mấy bộ quần áo rải rác trên ghế sofa vào, chuẩn bị mang về nhà giặt sạch. Làm anh trai thực sự rất khó. Hoắc Tĩnh Văn hắc hắc cười khúc khích, thuận tiện lấy luôn hai cái chăn từ trong phòng ngủ ra. Cũng giặt cái này cho em đi. Anh xem sau khi kết hôn em phải làm như thế nào. Anh phải kiếm nhiều tiền, lúc em kết hôn vẫn phải mang đến một bảo mẫu cho em mới được. Ngoài miệng thì trách mắng, trên thực tế còn lấy ra ví tiền, hỏi em gái có thiếu tiền tiêu vặt không. Tịnh Văn, em chuyển nhà đi, mau chóng chuyển nhà. Lục Kiều đi xung quanh phòng một chút, nhìn tất cả các góc, còn mở ban công ra nhìn hai bên một chút, quay đầu rất nghiêm túc nói với Hoắc Tĩnh Văn. Làm sao vậy chị dâu? Này, lời Lục Kiều đến bên khóe miệng, nuốt xuống, nở nụ cười. Bảo vệ cửa khu dân cư không tốt, thang máy không tốt, em ở chỗ này không an toàn, nhanh chóng chuyển nhà đi. Nói xong nhìn Hoắc Kính Đình một chút, ánh mắt nghiêm túc. Hoắc Kính Đình biết nhất định Lục Kiều phát hiện ra cái gì đó, nhưng khó nói. Phòng hai chị em chọn kia cũng sắp bắt đầu trang hoàng rồi, phong cách gì gì đó nên dựa theo tiêu chuẩn của em để trang hoàng. Trước khi anh chọn cho em một căn phòng thì cứ ở đây trụ đi. Không phải là cách bệnh viện em làm việc cần một chút sao? Cái này dễ làm. Anh chọn phòng xong nên sắp xếp cho em chuyển nhà. Mất công làm gì ạ? Phòng ở khu dân cư mấy nửa năm cũng trang hoàng xong hết mùi rồi. Căn phòng này của em cũng tháng 6 năm sau là hết hợp đồng, bởi vậy từ nơi này trực tiếp chuyển qua phòng mới liền tốt rồi. Nghe chị dâu em đi, không cần em quản, anh đều sẽ sắp xếp tốt. Đợi đến lúc chuyển nhà em ở nhà là được, bằng không thì em về ở cùng với anh chị. Hoắc Tĩnh Văn ồ một tiếng, vậy thì nghe anh cả đi. Cửa phòng đóng kỹ, tan làm đêm chú ý an toàn, Lục Kiều dặn dò lần nữa. Hoắc Tĩnh Văn gật đầu. Không có chuyện gì đâu chị dâu, em cũng thuê nửa năm rồi, đều rất tốt. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, mai con bé còn phải đi làm, chúng ta về nhà trước. Công việc của em không bận thì về nhà đi, anh lớn như vậy không quản được em nữa. Hoắc Kính Đình để Lục Kiều ra ngoài, còn muốn dặn dò em gái. Thuận tay cầm lên túi rác đặt ở cửa, không cho Hoắc Tĩnh Văn đưa ra cửa, đóng cửa lại bọn họ vào thang máy là được. Trước khi cửa thang máy khép lại, bỗng nhiên Lục Kiều thò người ra nhìn hai bên. Khu dân cư này ba nhà một tầng, phòng đều không lớn. Cửa của hai nhà này đều treo tấm gương hai bên trái phải, còn có một nhà treo gương bắt quái, dưới gương treo một thanh bảo kiếm nhỏ. Lúc cửa thang máy khép lại, Hoắc Kính Đình kéo cô một cái, kéo cô trở lại, thiếu chút nữa thì bị kẹp cổ. Làm sao? Thang máy đi xuống dưới rồi, lúc này Hoắc Kính Đình mới hỏi dò. Căn phòng này không tốt. Đến tầng 1, hai người đi ra khỏi thang máy, Lục Kiều nhận lấy túi rác chạy đi vứt. Hai người bọn họ vừa mới lên xe, phía xa có một người nhặt ve chai đi đến, đang lục thùng rác. Ngược lại ở phía trước không xa, nhìn thấy tầng 1 có người phơi giày, vỏ chăn. Người nhặt ve chai này nhìn xung quanh, giật xuống khăn trải giường cuộn lại nhét vào túi dao rắn, đeo túi rời đi. Hoắc Kính Đình cũng lắc đầu, khu dân cư này thật không an toàn. 703 tầng 7. Hải âm chính là thê thảm, tan cửa nát nhà, vợ con ly tán. Vốn dĩ em cảm thấy hải âm gì gì đó không phải là chuyện gì lớn lắm, sau đó lại vào trong phòng nhìn. Chỗ em ấy ở đây chính là ba nhà một tầng, hai nhà hai bên trái phải kẹp phòng em ấy vào chính giữa. Ban công cũng cao hơn ban công của Tịnh Văn nửa mét. Ba phòng xếp thành một hàng. Nó có giống ba cây nhang đang cháy không? Cây nhang ở chính giữa này hõm vào, đây chính là không phải điểm tốt. Tịnh Văn là mệnh kim, hỏa đốt kim. Đối diện ban công em ấy nhìn tới một công ty ga, tương khắc với mệnh cách của em ấy. Lúc đi ra, anh nhìn thấy cửa hai nhà ở hai bên trái phải treo gương không? Còn có một nhà treo thanh bảo kiếm nhỏ. Ở đây đều là ngăn chặn sát khí, chỉ có cửa của Tĩnh Văn là không có. Sát khí liền từ cửa của Tĩnh Văn chui vào bên trong. Trước đây nhất định là căn phòng này đã xảy ra chuyện. Có lẽ là loại việc lớn tan cửa nát nhà kia, âm khí nặng. Một cô gái ở lại chỗ này, thân thể không tốt, vận khí không tốt, còn dễ dàng gặp chuyện không may. Lục Kiều nói rất nhiều, vừa nói vừa lắc đầu, lông mày Hoắc Kính Đình cũng nhăn lại. Cũng không quan tâm đã mấy giờ, vội vàng gọi điện thoại cho trợ lý. Điều tra một chút căn phòng 703 tòa nhà 3 phía nam khu dân cư Túc Viên, xem đã từng xảy ra chuyện gì, nhanh chóng. Trợ lý đáp ứng một tiếng. Nếu quả thật giống như Lục Kiều nói, tối hôm nay liền đưa Hoắc Tĩnh Văn về nhà ở. Trợ lý chưa có kết quả, trong lòng Hoắc Kính Đình bất ổn, ngủ đều không ngủ được. Lục Kiều liền ở một bên gieo quẻ. Gieo quẻ một lần, chân mày liền cau chặt một chút. Sau ba lần, Lục Kiều đứng dậy đi vào tây sương phòng, quỳ gối trước mặt tổ sư gia, thắp nhang dập đầu, lẩm bẩm, sau đó lại gieo quẻ. Như thế nào? Hoắc Kính Đình truy hỏi. Lục Kiều lắc đầu. Hoa đào độc. Hoắc Kính Đình cau mày, có ý gì? Lần trước nói ông Hoắc là hoa đào nát nên xảy ra chuyện lớn. Hoa đào độc này độc như thế nào? Trong khoảng thời gian này vẫn nên cẩn thận là trên hết, phải bảo vệ tốt cho em ấy đã. Hoắc Kính Đình gật đầu. Ngày mai anh sẽ gọi Đan Đan về chăm sóc cho Hoắc Tĩnh Văn, cũng sẽ thuê cho cô ấy tài xế riêng, rồi nhanh chóng chuẩn bị cho xong chuyện chuyển nhà luôn. Trong lúc đang suy nghĩ thì trợ lý của anh đã gọi điện tới. Thưa Tổng Giám đốc Hoắc, tôi đã điều tra xong về căn hộ mà cô Tư ở rồi ạ. Công ty môi giới này là một công ty gian dối, họ không nói rõ trước về những thông tin này. Theo lý thuyết thì công ty môi giới bất động sản phải nói rõ về lý do tại sao mà người chủ trước của căn hộ này lại chuyển đi, nhưng công ty môi giới này lại dối gian, chơi trò, làm giả nội dung đó. 3 năm trước, căn nhà này được mua qua tay bởi một cặp vợ chồng mới cưới. Sau khi kết hôn thì không đến nửa năm, người vợ đã qua đời do tắc mạch ối. Người chồng không thể chăm sóc một đứa bé mới sinh một mình được, cho nên phải gửi nó về cho cha mẹ mình nuôi. Công việc của người này là giao hàng. Chỉ tiếc trong lúc làm việc thì anh ta lại bị tai nạn xe cộ chết mất. Hai vợ chồng già kia chỉ để dành cho thuê căn hộ này để kiếm tiền nuôi đứa bé. Mấy năm nay căn hộ đã thay đổi 4 đời chủ rồi. Có 2 người bị té gãy chân, 1 người thì ngồi tù. Chỉ có cô Tư lại ở đây hơn nửa năm mà không xảy ra chuyện gì thôi đấy ạ. Lập tức đi tìm một căn hộ khác cho tôi. Nhớ là phải sạch sẽ và cách bệnh viện không xa đấy. Hoắc Kính Đình nghe xong cũng sợ hết cả hồn. Vâng vâng, tôi đi tìm ngay đi ạ. Trợ lý vội vàng đồng ý. Hoắc Kính Đình cúp điện thoại rồi nhìn sang Lục Kiều. Cô ấy thực sự quá đỉnh, không ngờ có thể tính chuẩn tới cả việc này. Vì sao em ấy ở đây hơn nửa năm mà không bị sao hết? Bởi vì ban đầu em ấy không hề ở đây. Lúc em bị tai nạn xe cộ thì em ấy vẫn luôn chăm sóc cho anh chứ không về nhà. Sau này khi đã trở về thì cũng thường xuyên phải tăng ca, một tuần chỉ ở đây chừng 2-3 buổi tối mà thôi. Nơi này thực sự quá nguy hiểm, cần phải dọn đi ngay thôi. Vợ à, cảm ơn em nhé. Trong lòng Hoắc Kính Đình vẫn còn sợ hãi. Em gái ruột thân thiết nhất của anh, người mẹ mà anh tôn trọng nhất, người vợ mà anh yêu nhất, những người này tuyệt đối không thể có mệnh hệ gì. Chân mày của Lục Kiều vẫn còn nhíu chặt. Cho dù Hoắc Tĩnh Văn không muốn chuyển nhà cũng không được. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Kính Đình đã dẫn theo Đan Đan và công nhân tới cửa. Hoắc Tĩnh Văn cứ việc đi làm, ở nhà đã có người chuyển nhà thay cô ấy. Nhanh chóng trả căn hộ này rồi dọn thẳng đồ của Hoắc Tĩnh Văn đến biệt thự thôi. Dù sao trong biệt thự vẫn còn rất nhiều phòng, cho cô ấy ở là dư sức. Hơn nữa mẹ cũng ở cùng một khu dân cư, bên mẹ cũng có phòng trống mà. Hoắc Tĩnh Văn bĩu môi, cô ấy không vui lắm, bởi vì biệt thự cách chỗ làm xa hơn ở đây. Vào giờ cao điểm của buổi sáng, cô ấy lái xe từ biệt thự đến bệnh viện phải tốn cả 1 tiếng đồng hồ, trong khi nếu ở căn hộ này thì chỉ cần 20 phút là đủ. Nhưng thấy anh cả của mình sầm mặt xuống thì Hoắc Tĩnh Văn không dám không nghe. Thôi, em không ở cùng với 2 người đâu, em ở chung với mẹ vậy. Hoắc Tĩnh Văn sợ mình sẽ làm phiền đến thế giới 2 người của anh trai và chị dâu. Hoắc Kính Đình ừ một tiếng xem như đồng ý. Chỉ cần cô ấy chịu dọn ra khỏi nơi này là Hoắc Kính Đình cũng bớt lo lắng hơn. Bên này Hoắc Tĩnh Văn đang chuyển nhà, bên kia Thượng Vân lại gọi điện thoại tới mời Hoắc Kính Đình đi công tác, nói là muốn cùng anh đến quan sát khu đất số 1 đang được khai thác. Sau khi bắt đầu động thổ, hai bên đều có cho người phụ trách đến quan sát, nhưng thân là sếp lớn thì bọn họ cũng phải qua đó nhìn xem tiến độ như thế nào. Mà chuyến đi này thì ít nhất cũng phải kéo dài 3 đến 4 ngày. Lục Kiều giúp anh sắp xếp hành lý, Hoắc Kính Đình thì cho máy tính và hồ sơ các thứ vào trong túi. Khi anh không ở nhà thì mọi chuyện trong nhà đều do em làm chủ. Có ai tới làm khách thì em có thể mời mẹ tới, dì Triệu cũng sẽ giúp em xử lý. Em không cần lo lắng bản thân sẽ không xử lý ổn thỏa những mối quan hệ này. Vâng. Lục Kiều xếp một chiếc áo khoác cho vào vali. Không được đến công viên bày sạp xem bói đâu đó, biết chưa? Em không đi đâu mà. Ngoan. Lúc anh không ở nhà thì em nhớ bảo vệ nhà mình thật tốt nhé. Phải ngoan ngoãn chờ anh về đó. Khi anh về sẽ có quà cho em. Lục Kiều cười cười, giơ tay vuốt phẳng cổ áo khoác ngoài cho anh. Đi sớm về sớm. Tiểu Triệu ở bên ngoài đã lên tiếng hối thúc. Hoắc Kính Đình hôn Lục Kiều một cái. giúp anh chăm sóc tốt cho mẹ và em gái, cũng giúp anh chăm sóc tốt cho bản thân em nhé. Lục Kiều cười, lại tặng cho anh thêm một nụ hôn lên môi. Cứ thế, Hoắc Kính Đình bắt đầu chuyến công tác của mình. Mỗi khi rảnh rỗi không có gì làm thì Lục Kiều sẽ qua nhà bà Hoắc chơi. Mẹ chồng của cô thật đúng là một người mẹ chồng trong mơ. Bà ấy không nhiều chuyện hỏi này hỏi kia, cũng không bắt lỗi hay nói xỏ nói xiên gì cả. Tóm lại chỉ một lòng hướng về Phật Pháp, ngày ngày tụng kinh lễ Phật, rèn luyện cho bản thân những đức tính tốt đẹp. Khẩu vị của bà ấy cũng rất thanh đạm, không ăn những món quá nhiều dầu mỡ, cũng không hay ra ngoài mua sắm. Tóm lại trừ phi cần thiết, còn không thì bà ấy sẽ không rời khỏi nhà. Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu, tình cảnh như nước với lửa, những thứ này đều không hề tồn tại. Lúc Lục Kiều tới cũng là lúc mẹ chồng của cô vừa bắt đầu tụng kinh, cho nên bà ấy không ra gặp cô. Về phần lý do mà cô qua đây, bất kể là vì hai vợ chồng vừa cãi nhau vì mấy việc vặt hay là vì phải tạm chia tay do anh đi công tác, bà ấy đều sẽ không hỏi nhiều. Nhưng khi mà Hoắc Kính Đình không đi công tác thì mỗi khi tan tầm, anh đều sẽ sang nhà bà ấy chơi một lát. Bây giờ Hoắc Kính Đình phải đi xa, cho nên Lục Kiều mới lại đây xem trong nhà có cần cái gì không. Sau khi tìm một vòng, cô thấy hành lý của Hoắc Tĩnh Văn đã biến mất. Từ khi về ở đây, trong một tuần thôi mà nó đã đi trễ 2 lần rồi, còn bị chủ nhiệm phê bình rất gắt. Bởi vậy hôm nay con bé quyết định tự chọn một căn nhà rồi dọn ra ở riêng. Nói là cứ ở tạm ở đó nửa năm đã, chờ nhà mới được tân trang xong xuôi thì sẽ dọn vào ở sau. Bà Hoắc nói chuyện rất chậm rãi, trong giọng nói còn mang theo ý cười. Con bé không dám nói cho anh trai mình, nó sợ Kính Đình không đồng ý. Em ấy ở đâu thế ạ? À? Để con mua ít đồ sang đó cho em ấy luôn. Ở khu dân cư ca xe đối diện với túc viên đó con, là một căn nhà có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách ở góc tây bắc. Lấy được địa chỉ, Lục Kiều tranh thủ lúc Hoắc Tĩnh Văn còn ở nhà để qua xem thử. Nơi ở lần này cũng không tệ lắm, Lục Kiều thử xem phong thủy lại cho cô ấy một lần. Căn hộ lần này có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Tuy nói là thế nhưng căn nhà cũng có hơn 100 m², đoán chừng là chút tiền lương của Hoắc Tĩnh Văn cũng không đủ để trả tiền thuê nhà. Nghe nói những ai ở nơi này đều là những người giàu có, bởi vì nơi này thuộc khu vực trung tâm thành phố. Chẳng những giá nhà cao mà các căn hộ ở đây đều có diện tích rộng, toàn là các chung cư lớn xa hoa thôi. Thậm chí vấn đề xanh hóa không gian sống cũng như nội thất bên trong đều thuộc hàng cao cấp cả. Cho dù căn hộ 2 phòng ngủ và 1 phòng khách mà Hoắc Tĩnh Văn thuê đã tính là có diện tích tương đối nhỏ rồi, nhưng tiền thuê rất là đắt, tiền mua nhà lại càng đắt hơn. Tóm lại đã thuộc phạm trù khu dân cư thượng lưu rồi. Khu dân cư này khá ổn, tốt hơn túc viên ở đối diện nhiều, nhìn thôi đã thấy cao cấp rồi đấy. Nhưng em mà làm ca đêm về thì phải để Đan Đan đi đón em đấy nhá. Hai người phụ nữ ở cạnh nhau thì có cảm giác an toàn nhiều hơn. Nghe Lục Kiều dặn dò, Hoắc Tĩnh Văn đang rót nước trái cây cho chị dâu không khỏi phì cười. Chị dâu nè, chị còn nhỏ hơn em 2 tuổi đó, làm chị phải nhọc lòng vì em như thế em cũng ngại quá. Những chuyện chị nói em đều biết rồi ạ, nhưng chị nhớ nói ngọt lại với anh trai giúp em nha. Em bị anh ấy mắng đến sợ luôn đây này. Chủ nhiệm của em nói là làm được thì làm, không làm được thì cút đi cho rồi. Thời gian của người bệnh chính là mạng sống, em mà đến trễ thì chẳng khác nào là lãng phí sinh mệnh của họ cả. Đời này không sai một chút nào, tuân thủ thời gian chính là nghĩa vụ của bác sĩ mà. Bởi vì gấp quá nên em không tìm được căn nhà nào tốt cả, chỉ đành phải tìm một căn ở gần túc viên. Khu dân cư ca xe này ở đối diện túc viên, chỉ cách nhau một con đường thôi. Phong cách của nó rất cao cấp, cửa lớn được trang trí bằng những cây cột to theo kiểu dáng La Mã. Những tiểu cảnh bất động sản bên trong, thậm chí là cả vấn đề an ninh, tất cả đều không tồi chút nào. Điều này làm cho Lục Kiều rất an tâm, chỉ cần an ninh được đảm bảo thì mọi thứ đều không thành vấn đề. Chị sẽ nói với anh ấy. Lục Kiều lấy một cái túi nhỏ màu đỏ và một sợi tơ hồng từ trong túi ra.